Ôn Trung từ trước có đem mấy chục chủng pháp thuật hợp nhất, sinh ra kinh thiên đại uy lực pháp môn, vì đem mấy chục chủng pháp thuật hội tụ nhất thể, đạo môn tiên hiền tự sáng chế ra các loại trận pháp, chỉ là muốn bày trận, không phải là đắc có vài chục vị công lực ở một loại cảnh giới phía trên tiên đạo chi sĩ, chính là chi bằng có vài chục kiện pháp khí, hai người cũng cực kỳ khó khăn đắc, hơn nữa bày trận cũng vô cùng nhiều hạn chế, không phải là một thời ba khắc có thể thành, vì đấu pháp tiện lợi. Lúc này mới diễn biến đi ra ngoài trận đồ như vậy đồ, về sau, còn đem trận đồ diễn hóa thành thần cấm, Bạch Thắng muốn Càn Khôn vòng tay, Nhị Tướng Khâu, Năm Quan vòng tay tam kiện pháp khí tế luyện hợp nhất, riêng của mình phát huy thần cấm diệu dụng, giả tâm đã lớn vượt ra khỏi các giới hạn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Bạch Thắng thủ hạ chính là đạo pháp nghiên cứu trắc đạo binh đoàn đội, tiêu tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể có kết quả gì. Nhưng nếu là Bạch Thắng lui mà van xin tiếp theo, tế luyện một quyển trận đồ đi ra ngoài, vậy cũng tự dễ dàng đạt thành hơn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, hắn tế luyện cái kia vật không đâu vào đâu pháp khí tự phi vào trong tay, kiện pháp khí này hắn dùng rồi Kiền Khôn Trạc tế luyện thủ pháp, còn đem Nhị Tướng Hoàng cùng Năm Quan vòng tay dung nhập vào trong đó, nhưng bây giờ chẳng qua là ngổn ngang tế luyện rồi một đống pháp thuật, căn bản không thể phát huy bất kỳ diệu dụng. Bạch Thắng suy nghĩ chốc lát, chỉ một ngón tay, đầu tiên là đem Năm Quan vòng tay phù lục cấm chế cũng phân ra đi ra ngoài, đánh vào rồi hắn từ Nghe Gia lão tổ tông trên người tước đoạt tới cái kia cuốn trận đồ trong, biến thành này cuốn trận đồ trọng yếu. Nghe Gia lão tổ tông này cuốn trận đồ, vốn chính là Năm Quan vòng tay tế luyện pháp môn biến thành, chẳng qua là rất nhiều chỗ mấu chốt cũng bị Huyền Minh phái biến mất có hay không truyền thụ, cho nên làm Năm Quan vòng tay rơi vào trong đó, lập tức là có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề, thống lĩnh toàn cục. Đêm này cuốn trận đồ biến hóa thông hiểu đạo lý, sau đó Bạch Thắng lại đem mới tế luyện rồi không có mấy phần uy lực Kiền Khôn Trạc phù lục cấm chế tách ra, bố trí ở Năm Quan vòng tay cấm chế tầng ngoài, Năm Quan vòng tay cùng Kiền Khôn Trạc đều có ngũ hành cấm chế, cho nên hai đạo pháp khí cấm chế phù lục ở tiếp xúc địa phương, lập tức tự tuy hai mà một, lẫn nhau cùng dung hợp được. Sau đó Bạch Thắng lúc này mới đem Nhị Tướng Hoàng phù lục cấm chế luyện vào này cuốn trận đồ tầng ngoài cùng. Nhị Tướng Hoàng cùng Kiền Khôn Trạc trọng yếu cũng là tiểu càng không thuật, cho nên Nhị Tướng Hoàng cùng Kiền Khôn Trạc phù lục cấm chế, cũng phục nước nải giao hòa, rất nhanh tự tuy hai mà một, Bạch Thắng dĩ nhiên không có bản lãnh, lập tức sẽ đem này cuốn trận đồ tế luyện vận chuyển như ý, hắn chẳng qua là sơ lược đem này cuốn trận đồ tế luyện chính là như vậy ý tứ, khỏi cần nói hắn còn không có pháp tu luyện này cuốn trận đồ vốn là cấm chế, ngay cả hắn mới luyện vào ba đạo pháp khí cấm chế. Tất cả cũng còn có rất lớn vấn đề, nhưng là Bạch Thắng hiểu, ý nghĩ của mình lần này là đi ở rồi chính xác con đường trên. Này cuốn trận đồ như vậy bố trí, quả thật sẽ phát sinh lớn lao diệu dụng, ngũ hành trọng yếu bộ phận, ta bây giờ còn không có thực lực tu luyện, cũng là Nhị Tướng Hoàng cùng Kiền Khôn Trạc kết hợp tiểu càng khôn thuật, ta có thể đem đoạt tới mấy trăm túi càng khôn cũng tế luyện đi vào. Trải qua Bạch Thắng bước đầu tế luyện sau, này cuốn trận đồ trọng yếu bộ chia ra làm một ngọn mịt mờ dãy núi. Thoạt nhìn có mấy phần giống như Mãn Dương Sơn bộ dáng, trung gian là một vòng rực rỡ tinh hà, nửa bên ngoài là cuồn cuộn hắc khí, đúng vậy Nhị Tướng Hoàng biến thành Nhị Tướng Hắc Quang vòng. Bạch Thắng mặc dù đem tế luyện này cuốn trận đồ trước sau bước đi, cũng muốn rồi rõ ràng, nhưng là hắn cũng hiểu, dựa theo hắn cấu tứ, mặc dù tế luyện này cuốn trận đồ so sánh với tu thành ba hợp một pháp khí muốn dễ dàng hơn, nhưng muốn chính xác đem này cuốn trận đồ tế luyện ra, tu luyện vốn là Nghe Gia lão tổ tông pháp lực. Dùng điểu ngữ nặng lời mới biên dịch, đem tất cả túi càn khôn cũng tế luyện đi vào, phen này đại xây cất, không có mấy trăm năm hắn chơi không dưới, dĩ nhiên nếu là ngày khác sau đạo hạnh tăng lên, pháp lực cũng tu luyện cao minh rồi, hoặc là thời gian còn có thể rút ngắn. Nhưng Bạch Thắng ít nhất hiểu một chuyện, đó chính là cái này trận đồ hắn bây giờ còn cũng không dùng được, mặc dù như thế, Bạch Thắng cũng khá cao hứng, dù sao hắn cũng là nhiều một lợi hại bảo vật, hắn cho nên thưởng thức rồi một trận. Bỗng nhiên sinh ra một cái cả gan làm loạn ý niệm trong đầu, đem mình xích thành tác lấy đi ra ngoài, đem bên trong phù lục cấm chế hóa giải, cũng luyện vào này cuốn trận đồ trong, này không phải là truyền thuyết như xích thành tác sao? Bất quá cái tên này thật sự thật khó nghe, đắc đổi lại một cái thích nghe ngóng tên, ta phân biệt rõ gọi là, tên là Càn Khôn Mưu Đồ, kêu lên lang lãnh đọc thuộc lòng tựu rất tốt, thủ hạ chính là bọn tiểu đệ dùng xích thành tác, ta đây làm lão bản cũng dùng. Tự lộ ra vẻ rất không có thân phận, rất dễ dàng đụng cơ rồi, thân thể của ta số lượng nghìn đạo binh vốn đầu mục, nên dùng không thứ đồ tầm thường, Bạch Thắng trong bụng đít nói mấy câu, không khỏi hơi hơi có chút dương dương đắc ý. Nghe nương vốn là nhìn thấy Bạch Thắng đem nhị tướng hoàng cùng năm quan vòng tay cũng luyện vào ngũ hành trận mưu đồ trong, kỳ tư diệu tưởng, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hoàng sinh ra rất nhiều khâm phục ý. Nhưng là khi nàng thấy cuối cùng Bạch Thắng vẫn là đem đồ chơi này tế luyện thành một xích thành tác, nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, có khí phách sống không bằng chết cảm giác, lợi hại như thế một kiện pháp khí, hắn rõ ràng cuối cùng tế luyện thành một đồ chơi. Này cũng không tránh khỏi thật quá mức. Thật ra thì Bạch Thắng một lần nữa tế luyện trôi qua càng không mưu đồ, mặc dù nhìn lại cùng xích thành phát một cái bộ dáng, nhưng bên trong bản chất hoàn toàn bất đồng, tạo hình cũng không ảnh hưởng uy lực của nó, chẳng qua là đối với Nghê Nương như vậy ở Diêm Phù nói thế giới sinh trưởng ở địa phương nữ yêu trách mà nói, thật sự không có cách nào tiếp nhận, đem một lợi hại trận đồ pháp khí, tế luyện thành một cái đồ vật. Bạch Thắng cũng không có đem Nghê gia lão tổ tông chính là cái kia túi càng không mở ra. Hắn thu mới luyện thành càng khôn mưu đồ sau, sẽ đem tất cả đồ cũng thu đi vào. Vật này so sánh với bất kỳ một cái nào pháp bảo nan cũng cho lực, mặc dù Bạch Thắng chẳng qua là tế luyện rồi bước đầu, nhưng phần nhỏ cách dùng đã có thể mở phát ra tới. Bạch Thắng thu càng khôn mưu đồ sau, nhìn Nghê Nương một cái, tự nhiên nói ra, ta đã cảm nhận được gió biển hơi thở, xem ra chúng ta đã rời đi Nam Thiềm Bộ Châu, đi tới Bắc trên biển. Nghê Nương đang muốn nói cái gì đó thì một chùm ngũ thải sợi tơ vào đầu chụp xuống, sau đó đã nghe Đắc Bạch Thắng thanh âm, ôn hòa rồi lại có chứa ba phần mờ ảo ý nói, ngươi cuối cùng Kim Hà Phiên Trung bị đè nén cũng không nên, hãy cùng ta đi ra ngoài, cùng nhau thổi một chút gió biển thôi. Nghe nương cũng không biết mới vừa rồi cái kia oành ngũ thải sợi tơ là cái gì, nhưng là này oành ngũ thải sợi tơ nhập vào cơ thể sau, lập tức hãy cùng pháp lực của nàng hóa hợp nhất thể, mơ hồ còn có tăng trưởng pháp lực chi hay. Để cho Nghê Nương vi cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nói ra địa phương nào có cái gì không đúng. Bạch Thắng đem Kim Hà Phiên đẩu mở, thả Nghê Nương đi ra ngoài, Nghê Nương bản thân chính là động lại sát 6 tầng tu vi, nhưng là nàng có Bạch Thắng biếu tặng tiên khí Nghê Thường Khải, cho nên cũng có thể ngự chạy trốn phi hành. Nghê Nương được rồi tiên khí Nghê Thường Khải còn là lần đầu tiên ở Kim Hà Phiên phía ngoài vận dụng, tiên khí động lực trọng yếu vận chuyển lên, đem Nghê Nương tất cả chân khí pháp lực cũng hóa thành mênh mông cuồn cuộn tiên khí. Vần quanh này đầu xinh đẹp hồ ly tinh phất phơ, để cho cái này xinh đẹp cô gái nhìn tới làm như thần tiên người trong. Nghe nương thử khống chế rồi một hồi Kim Hà Phiên, dần dần hiểu bộ này phụ linh khải điều khiển, đi theo Bạch Thắng một đường trước bay, quả nhiên không nhiều lắm xa tự thấy được sóng biển cuồn cuộn mặt biển. Bạch Thắng nhìn nàng một cái, đối lập Vân Vãn Chu ban đầu quen thuộc tiên khí Nghê Thường Khải quá trình, không khỏi rồi hướng cái này tiểu sư đệ đánh giá cao vài phần. Nghe nương mặc dù thiên tư cũng không tục, nhưng là so với Vân Vãn Chu tới nhưng không nhỏ chênh lệch. Vân Vãn Chu được rồi bộ kia tiên khí Nghê Thường Khải, một thời ba khắc là có thể điều khiển tới cùng vô số yêu ma đấu pháp rồi, Nghê Nương nhưng còn ngại non nớt, điều khiển và vân vân chẳng qua là tạm được thôi. Bất quá Bạch Thắng cũng không còn quá mức cuốn quýt những chuyện này, hắn đem hai tay mở ra, nhìn cơ hồ là vô biên vô hạn mặt biển, không khỏi hào hùng tỏa ra. Bạch Thắng trước một kiếp cũng là đi qua Đại Liên cùng Hải Nam nhìn hải, cũng chính là vội vã mà qua, du lịch thôi, rất nhiều địa phương cũng không có thể nhìn cẩn thận, cũng chỉ là ở bờ biển nhìn mấy lần. Không có hiện tại từ phía trên vô ích đi xuống nhìn lại, cái loại này dõi mắt trông về phía xa, Sở Thiên cuốn thư đắc ý vị, Bạch Thắng dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy trên mặt biển thuyền bè vô số, quần đảo bày ra, nhất là nước biển trong suốt, vượt qua xa đời sau ô nhiễm nghiêm trọng đông thổ nước biển có thể sánh bằng, chỉ có một chút cơ hồ không có ô nhiễm địa phương. Tỷ như Hải Nam có hoặc là ngoại quốc nổi tiếng hải đảo thắng địa, mới có như thế trong suốt nước biển, lấy Bạch Thắng một lực, cơ hồ có thể xuyên thấu trăm trượng dưới, trong biển cá lội, đáy biển đồng cỏ và nguồn nước san hô, rõ mồn một trước mắt, thu hết vào mắt, những thứ kia cá tôm bàn giải, con cua, hải quy con đồi mồi, nhiều năm quái ngư, tự như phù du ở bầu trời một loại, chỉ có hướng biển sâu đi, nước biển màu sắc mới càng ngày càng sâu, từ trong suốt cơ hồ thông thấu, đến khe khẽ xanh lam. Rồi đến xanh thẳm thâm thúy, một tầng, dần dần tự nhìn không thấu. Bạch Thắng xuyên Việt tới Diêm Phù nói thế giới, còn là lần đầu tiên thấy biển rộng, hắn cũng không ngờ rằng, Nam Thiềm Bộ Châu Hải vực rõ ràng bực này xinh đẹp, nước biển trong suốt như vậy, chứa nhiều cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Nghe nương thấy Bạch Thắng tự hồ say mê cùng cảnh đẹp, không khỏi khe khẽ kỳ quái, nàng chính là Diêm Phù nói thế giới dân bản xứ, bực này cảnh biển nhìn thấy nhiều, cũng không cảm thấy có thậm kỳ dị. Ngược lại sẽ cảm thấy không như thế mới kỳ quái, nàng bị Bạch Thắng phóng ra, hơi thích ứng trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nói, Bắc Hải có hai đại hải thành phố, theo thứ tự là Bắc Cực Cung Sở Mở Thận Lâu Hải thành phố cùng Long Hải Long tộc sau lưng ủng hộ Bối Khuyết Hải thành phố, không biết ngươi muốn đi đâu một chỗ. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, nói, ta muốn mua hai loại linh dược, ngàn năm bích mục ngư đảm, túi mật, cùng biển sâu giao châu thảo, ta cũng không biết này hai nơi hải thành phố nơi đó có, chi bằng chia nhau bái phỏng. Nghe nương khe khẽ trắng môi một cái, nhẹ nhàng nói, Bối Khuyết Hải thành phố khoảng cách Nam Thiềm Bộ Châu gần một chút ít, bất quá hơn 3.000 trong, Bắc Cực Cung Thận Lâu Hải thành phố còn muốn xa hơn gấp hai lộ trình. Bất quá này hai loại linh dược ở Bắc Cực Cung Mở Thận Lâu Hải thành phố xuất hiện nhiều cơ hội chút ít, Bắc Cực Cung xưa nay lấy thừa thải linh dược xuất sắc. Bạch Thắng ha hả một cười nói, đã như vậy, trước hết đi Bối Khuyết Hải thành phố, nếu là không có lại đi Thận Lâu Hải thành phố, dù sao cũng là thuận đường, vừa không tính là quá xa. Nghe nương muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể sâu kín thở dài. Bạch Thắng nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói, nhìn ngươi hộ thân thật sát có chút hỗn độn. Chẳng lẽ là cũng đi xen lẫn sát pháp môn? Nghe nương không có ngờ tới Bạch Thắng rõ ràng hỏi cái này, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, cũng chỉ có các ngươi những thứ này đại phái đệ tử, mới theo đuổi cái gì động lại sát tinh thuần. Yêu quái sao? Đương nhiên là tìm được cái gì sát khí tự cô động cái gì, không có cũng chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu, 10 trong có 10 là đi xen lẫn sát pháp môn, nếu không chọn 3 lấy 4, nơi nào đến cơ hội động lại sát? Bạch Thắng gật đầu, bỗng nhiên nói, nếu là ngươi có cơ hội cô động một thân ngũ phương thật sát, không biết là tính toán phế đi công lực trọng tu, hay là tự một đường xen lẫn sát rốt cuộc. Nghe nương khe khẽ kinh ngạc, nhìn Bạch Thắng hồi lâu, tự hồ muốn xem đi ra ngoài tâm tư của hắn, nhưng là cuối cùng nghe nương hay là bỏ qua. Bạch Thắng suy nghĩ giống như thiên mã hành không, nghe nương mặc dù cũng tự hỏi là hiểu được nam nhân tâm tư, nhưng làm sao cũng bắt đoán không ra người này, cuối cùng chỉ có thể là đàng hoàng hồi đáp, nếu là có cơ hội nói. Ta tất nhiên đem xen lẫn sát pháp môn đi thông rốt cuộc, ngũ phương thật sát mặc dù tốt, nhưng là ta nhưng không có luyện cương pháp môn phối hợp, ngược lại là xen lẫn sát pháp môn có thể cô động bất kỳ cương khí, cũng không bị quá nhiều hạn chế, cái gì? Ngũ phương thật sát, xen lẫn sát pháp môn mặc dù có chút tệ đoan, đệ nhất chi bằng võ đạo kỹ càng, thân thể mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận xen lẫn sát nỗi khổ, thứ hai cao nhất cũng chỉ có thể đang thành tam phẩm, tương lai thành tựu không khỏi chịu lấy ảnh hưởng. Nhưng là lại cùng ngũ phương thật sát một loại, có thể cô động bất kỳ cương khí pháp môn, đây cũng là lớn lao ưu thế, cho nên yêu quái nhóm cũng thích đi xen lẫn sát lộ số, bởi vì yêu quái bản thân tự thân thể mạnh mẽ, vượt xa tầm thường nhân tộc, hơn nữa yêu quái cực kỳ khó khăn đạt được một bộ pháp môn tu luyện, đại đa số đều dựa vào thiên phú, thậm chí luyện cương thời điểm, cũng có kim tu vài chủng không trọn vẹn pháp môn, mạnh mẽ quán thông, nghe nương đáy lòng sớm có rồi định kiến. Cho nên làm Bạch Thắng đề nghị thời điểm, nàng lập tức tự không chút lựa chọn đem sớm có quyết định ý nghĩ nói ra, khi nàng trở về chỗ cũ tới đây, Bạch Thắng nói rất đúng ngũ phương thật sát, lúc này mới bỗng nhiên giật mình không nhỏ, bất quá nghe nương giật mình sau khi, hay là lắc đầu cười khổ nói, ta động lại sát đã hóa đi rồi mấy thập niên công phu, nửa để cho ta trọng đầu tu luyện qua, sợ là không có dũng khí đó rồi. Huống chi ta ngay cả cô động ngũ phương thật sát. Luyện cương pháp môn cũng không còn tin tức, cùng xen lẫn sát cũng không khác biệt gì. Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, liền có một quyển sách lụa bay ra, rơi vào nghe nương trước mặt trước, hắn thản nhiên nói, đây là các ngươi nghe gia bảy thánh bí ma pháp tu luyện khẩu quyết, trong đó cũng có luyện cương pháp môn, ta thật cũng không nghĩ đến, nghe gia luyện cương pháp môn lại còn không tệ, là băng phách cương khí tâm pháp, phối hợp các ngươi nghe gia bảy thánh bí ma pháp cũng tính toán hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái là dựa theo đạo lý nói, như vậy nhất mạch cùng ngồi pháp môn chồng, hẳn là có đề cao mấy đang thành đại yêu, vì sao các ngươi nghe gia nhưng như vậy không có thành tựu? Nghe nương cười khổ nói, nếu là nghe gia quy củ không có nhiều như vậy, nguyện ý đem những này pháp quyết chẳng phân biệt được thân sơ nhất thể truyền thụ, hoặc là có cái kia loại khả năng. Nhưng là có lão tổ tông trấn giữ, cần phải là nghe gia dòng chính chính tông đệ tử, vừa phục có thể như lão tổ tông pháp nhãn. Lúc này mới có thể có cơ hội truyền thụ nghe gia đích thực truyền, trong đó có thật nhiều người chưa chắc tư chất không tốt, nhưng bởi vì lúc đầu thời điểm, hoang phế tốt nhất lúc tu luyện quan, sau lại ngay cả được rồi truyền thụ, cũng rất khó khăn có nửa đột phá. Bạch Thắng suy nghĩ một chút, chẳng qua là lắc đầu nói một câu nói, nghe gia nên nghèo túng, Đoạn Khuê ở Xích Thành Tiên Phái, mặc dù không bị lão tổ Chu Thương chào đón, nhưng nên truyền thụ cho pháp môn, Chu Thương chẳng bao giờ thiếu cái này đồ nhi, bất kể là trong cửa võ công của Xích Thành Tâm Pháp, hay là nhập môn kiếm pháp, cũng không có nói không truyền cho cái này đồ đần đồ nhi. Sao lại Bạch Thắng xuyên qua được, đột phá cảm ứng tầng thứ, Chu Thương cũng là lập tức sẽ làm cho đại đệ tử công giả trường truyền thụ Bạch Thắng, Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh, giúp hắn đột phá tiên thiên bốn cảnh luyện pháp cảnh. Sao lại hắn đến La Thần Quân môn hạ, La Thần Quân cũng là đang nhìn hắn tu vi đầy đủ sau, tự truyền thụ nuôi ta kiếm, sao lại đem kim đao liệt diễn cấm pháp truyền thụ. Bạch Thắng vừa bắt đầu thập phần lo lắng Chu Thương không chịu truyền thụ hắn thượng thừa công pháp, cho nên mới ở được rồi huyền minh 19 thiên sau, lập tức phải đi tu tập, nhưng là sao lại hắn dần dần phát hiện, chỉ cần mình công lực vậy là đủ rồi, đến nên truyền thụ cái gì pháp quyết hỏa hầu, Xích Thành Tiên Phái cũng không keo kiệt cho đệ tử chân truyền. Lúc trước hắn đối với Xích Thành Tiên Phái cũng không bao nhiêu nhận đồng, thậm chí còn nghĩ tới, tìm lấy cớ thoát khỏi Xích Thành Tiên Phái, tự mình đi tìm cơ duyên, trời cao biển rộng, tự do khắp nơi. Nhưng là hôm nay hắn cùng Xích Thành Tiên Phái dính dấp nhưng càng ngày càng sâu, cũng dần dần nhận đồng tự mình Xích Thành Tiên Phái đệ tử thân phận. Loại chuyển biến này, chính là từng giọt, không phải là phục một ngày công, làm Bạch Thắng nhớ tới mình ở Xích Thành Tiên Phái cảnh ngộ, nửa nhìn một cái nghe gia quy củ. Này một câu, nghe gia nên nghèo túng. Nói thật là phát ra từ nội tâm, 3.000 dặm đường biển, đối với Bạch Thắng mà nói, bất quá là một canh giờ là được bay vọt, nhưng nghe nương tiên khí nghe thường thải nhưng không có nhanh như vậy, Bạch Thắng vừa không nóng nảy lên đường, cho nên hai người hay là bay 3-4 canh giờ, này mới nhìn đến rồi bối khuyết hải thành phố. Bối khuyết hải thành phố là từng bước thật lớn bối xác, chẳng qua là cái này bối xác cũng quá lớn rồi, có khoảng hơn 10 dặm. Hai mảnh bối xác khe khẽ mở ra, tại nguyên bổn nên sinh ra thịt trai địa phương, nhưng kiến tạo một chút cũng không có tính ra cung thai lầu cát, năm màu hương vụ lượn lờ, thoạt nhìn cảnh trí mờ ảo, cũng nữa không phải là phục nhân gian khí tượng. So với chỗ ngồi này bối khuyết hải thành phố, Bạch Thắng trước cả đời sở ở trên địa cầu, những thứ kia kiến tạo các loại tử điếm, danh thắng kiến trúc cũng yếu đích bạo, bất kể là thất tinh cấp thuyền buồm tử điếm, hay là Sydney ca kịch viện. Hay hoặc là bất kỳ một ngọn trước kia vệ, phong trào, thiết kế xảo diệu trứ danh kiến trúc, đều ở đây ngồi bối khuyết hải bộ mặt thành phố trước thua chị kém em. Bạch Thắng không nhịn được than thở một tiếng nói, bối khuyết hải thành phố thật xinh đẹp, nếu là có thể ở bên trong ở lại mấy ngày, thật cũng không cha bình sanh. Nghe nương không nhịn được nói, bối khuyết hải thành phố mặc dù không tệ, nhưng ở lại một đoạn thời gian giá tiền cũng vô cùng cao quý. Bối khuyết hải thành phố không lưu thông kim ngân vật. Đại đa số giao dịch cũng chi bằng lấy phù tiền giao hàng, thậm chí giá trị tương đối cao ngang hàng hóa, chỉ có thể tiếp nhận lấy vật đổi vật, ngay cả phù tiền cũng mua không được. Bạch Thắng ha hả cười nói, không có chuyện gì, ta gần đây phát một khoản tiểu tài, ngươi đại khái không biết, nghe gia lão tổ tông túi càng khôn trong cũng không sai biệt lắm có 10 vạn phù tiền, cũng đều là cấp 3 trở lên giá cao phù tiền, nghe nương nhất thời chán nản. Bạch Thắng động lại sát tầng thứ tư tu vi. Nghe nương so sánh với tu vi của hắn hơi cao một chút, có động lại sát 6 tầng, đặt ở Nam Thiền Bộ Châu coi như là hơi lợi hại tu sĩ rồi, nhưng là ở bối khuyết hải thành phố lại chỉ tính toán bình thường, dù sao nơi này chính là tiên đạo chi sĩ tụ tập địa phương, có thể tới hải thành phố người khác có nhiều chút ít thân gia, tu vi tự nhiên cũng so sánh với tầm thường cao minh một chút. Bạch Thắng cùng nghe nương làm bạn rơi vào bối khuyết hải thành phố lên hàng thai trên. Nơi này là bối khuyết hải thành phố cố ý để cho đến đây giao dịch tiên đạo chi sĩ hạ xuống phi độn pháp khí nơi, có ít người sở khống chế pháp khí không thể lớn nhỏ như ý, thể tích không nhỏ, cho nên mới thiết rồi những thứ này lên hàng thai, cả bối khuyết hải thành phố ít cũng trăm lên hàng thai, lớn gần dặm, nhỏ chỉ có mấy trượng phương viên, hoặc nhìn tựu như vô số trắng dù không trung triển khai, hơn như lục bình phiêu cùng thiên vũ, Bạch Thắng theo như rơi xuống độn quan sau, cũng không nhìn chung quanh đến đi đi. Hạ xuống cất cánh tiên đạo chi sĩ cùng hải tộc yêu quái, chẳng qua là lộ ra khe khẽ vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng thầm nói, thì ra là bối khuyết hải thành phố lại còn có cấm pháp lĩnh vực, pháp lực của ta cư nhiên bị hạn chế ở cảm ứng cấp số. Nghe nương cũng là đã tới 2 lần bối khuyết hải thành phố, nghe vậy tự nhẹ cười nói, bối khuyết hải thành phố lui tới không ít người, cũng không thiếu tính tình táo bạo hạng người, nếu là có người động thủ, đem bối khuyết hải thành phố bị phá hủy. Chủ nhân của nơi này nhưng không chịu nổi bực này tổn thất. Cho nên mới bố trí bộ này cấm pháp, nghe nói bộ này cấm pháp truyền từ Long Cung, có thể đem kim đan trở xuống đích nhân vật pháp lực cũng hạn chế ở cảm ứng tầng thứ, đối với kim đan trở lên tựu vô dụng. Bất quá kim đan chân nhân vốn là hãn hữu, cho dù tới gây chuyện mà, cũng không phải là một bộ cấm pháp có thể áp chế, điểm này khuyết điểm nhưng không coi vào đâu rồi. Bạch Thắng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, bộ này cấm pháp cũng là có chút tương tự thiên tử long khí, chẳng qua là nhưng không có thiên tử long khí như vậy bá đạo, cũng may bản lãnh của ta đại đa số đều ở một bộ kim hà trên lá cờ, ngay cả là cảm ứng cấp số cũng đầy đủ ta đem kim hà phiên uy lực thúc dục đến cao nhất, cũng đối chiến lực hao tổn không lớn. Bạch Thắng có thể đem tốc độ cốc thúc dục đến một ngày dạ 36.000 dặm trở lên, cũng không phải là hình rồng kiếm lục quả nhiên như vậy lợi hại, mà là kim hà phiên số lượng thật sự quá nhiều. Nếu không phải bởi vì được cảnh giới hạn chế, 72 mặt kim hà phiên công hiệu không thể vô hạn chồng, Bạch Thắng phi độn tốc độ còn không chỉ như thế. Chính là bởi vì Bạch Thắng phi độn đại đa số đều dựa vào kim hà phiên, hắn bản thân công lực sẽ coi là quá trọng yếu. Mặc dù bị áp chế rồi một cái cảnh giới, cũng chỉ là kéo dài chưa đầy, ở cao nhất tốc độ trên cũng kém rồi chút ít, khác ảnh hưởng cũng không tính lớn. Ở Bối Khuyết Hải thành phố, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ lui tới, cũng tịnh vô xung đột, thoạt nhìn không khí cũng hơi bình thản. Bạch Thắng cùng Nghê Nương như vậy yêu nhân tổ hợp, ở chỗ như thế cũng không lộ vẻ làm sao đột ngột. Bạch Thắng ở cảm thụ chốc lát, công lực biến hóa sau, liền cười nhẹ một tiếng. Hướng về phía lên hàng thai bên đứng một loạt gã sai vặt vẫy vẫy tay, bọn này gã sai vặt phục vụ rất có đặc sắc, thoạt nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, ở trước mặt bọn họ bay múa một nhóm pháp thuật biến ảo chữ to một quả thai tiền, 10 ngày hướng dẫn du lịch. Ngày đêm tùy tướng, tùy thời hô quát, Bạch Thắng từng may mắn đi Thanh Thành Sơn du ngoạn, thấy Thanh Thành Sơn trước có một đứng hàng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch, mặc cho du khách chọn lựa, chỉ cần hơi giao chút ít nhân dân tệ. Là có thể một đường làm bạn, giảng giải cảnh sắc, nói cười yến yến, có tiêu buồn bực giải nóng chi hay. Sau lại hắn còn nghe nói, Thanh Thành Sơn bên này còn không coi vào đâu, Vân Nam bên kia là từng dãy các loại dân tộc thiểu số muội giấy, từng có hai hàng, một cái tuyển trắng tộc muội giấy, một cái tuyển giao tộc muội giấy, cố ý rêu rao khắp nơi, vỗ hình, chia hắn huyền diệu. Mặc dù những thứ này dân tộc thiểu số muội giấy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng thứ nhất trẻ tuổi. Thứ hai một thân dân tộc đặc sắc thịnh trang, thoạt nhìn quả nhiên có một phong vị khác, Bạch Thắng còn từng cố ý đã hỏi mấy thường xuyên xuất xoa, đi khắp cả nước bằng hữu, có hay không loại này đạo cô ni cô hướng dẫn du lịch, ở chiếm được ngươi lay động hàng, loại này tuyệt ép không có cái này trả lời sau, còn từng ấm ức không vui mấy ngày, nhưng bọn này gã sai vặt lại làm cho Bạch Thắng năm đó mơ ước đột nhiên trở nên có thế đụng tay đến, bọn này gã sai vặt hầu hạ, mặc dù thoạt nhìn gọn gàng, nhưng rất thiên gần đạo bào. Trong đó cũng là nữ có nam có, hơn nữa tướng mạo cũng xinh thanh nhã, so sánh với 20 đạo cung nữ sinh viên đại học giả mạo đạo cô người bán vé muốn thoạt nhìn còn có khí thế xuất trần, cả đám đều cặp vú cũng tựa như, thấy được Bạch Thắng ngoắt, nhất thời tựu có một tướng mạo thanh tú, không nói trước cười, hết sức dễ thân gã sai vặt đi tới, hắn vừa muốn cùng Bạch Thắng trả lời, Bạch Thắng hàng này tựu quanh quẩn đầu ngón tay nói, không biết muốn ngươi, là chút phía sau ngươi chính là cái kia muội giấy. Này gã sai vặt sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, chỉ có thể quệt mồm trở về hàng ngũ, dùng mắt đi nghiêng mắt nhìn bên cạnh cái kia cúi đầu xấu hổ cô bé kia cũng không biết xuất thân cái gì yêu tộc, trên người có chứa một cổ nhẹ nhàng gió biển hơi thở, nàng ngẩng đầu nhìn mấy lần Bạch Thắng sau, lúc này mới đi từ từ rồi xuất hành liệt, mềm nhẹ hỏi, tiền bối nhưng là phải cố dùng tiểu yêu sao, không tệ. Không tệ, chính là muốn đánh thuê ngươi. Đi theo ta thôi. Nơi này là thay tiền một quả, quay đầu lại hầu hạ thật là tốt, còn có ban thưởng, Bạch Thắng tiện tay vẫn qua một quả phù tiền, rút lui Nghê Nương tựu đi về phía trước, một mặt còn đối với sắc mặt thoạt nhìn hết sức không vui Nghê Nương nói, ta lần trước đi Thanh Thành Sơn, cũng là bởi vì không có mướn hướng dẫn du lịch, kết quả đi tới phía sau núi đi, cái kia hãm hại cha a, đầu tiên là một bên vách đá, còn có thể viện một bên vách núi từ từ đi phía trước cọ. Sau đó liền đi tới hai bên cũng là vách đá trên đường đi, cái kia hãm hại cha cũng không nhắc lại, ngươi nhưng là Xích Thành tiên phái đệ tử, nha, cái kia, ta mới vừa nói là không là Xích Thành Sơn sao, Nghe Nương sắc mặt đen tựa như đáy nồi, từng chữ từng câu hỏi, coi như là Xích Thành Sơn, không phải là Thanh Thành Sơn, Xích Thành 36 ngọn núi vừa ở đâu ra hướng dẫn du lịch, Bạch Thắng lập tức tự lộ ra một cái, không hiểu chính là không hiểu, chênh lệch chính là phát hiện sắc mặt. Ra vẻ khinh thường cười lạnh một tiếng, vươn ra cái tay còn lại, giật cái kia hàm xấu hổ nữ yêu tinh hướng dẫn du lịch đã, hoàn toàn không tiếp lời như thế đề, Nghe Nương là ai a? Bất quá là chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia tù nhân mà thôi, nói lỡ miệng đã lọc quá, giải thích và vân vân căn bản không cần. Bạch Thắng thì cái này lo lắng, hoàn toàn làm như không thấy được Nghê Nương trên mặt những thứ kia thật sâu nghi ngờ cùng Hắc Tuyến con. Bạch Thắng tay dắt hai phong tư yểu điệu mỹ nhân, Nghê Nương tất nhiên nhất đẳng nhân tài, dung quan tuyệt diễm, cái kia tiểu yêu tinh mặc dù biến hóa thuật còn không thuần thục, nhưng là nhìn tới cũng hơi có mấy phần mỹ nhân bại hoại bộ dáng. Bạch Thắng thuận miệng hỏi Bối Khuyết Hải thành phố nơi nào có linh dược bán ra, hướng dẫn du lịch tiểu yêu tinh đã nói, Bối Khuyết Hải thành phố tổng cộng có đại thương gia 36 hộ, tiểu thương gia vô số, nếu là lấy linh dược bàn về mà, lúc này lấy thổ một đảo thiên thủ cắt là tốt nhất, thổ một đảo. Đây không phải là luyện khí tam đại phái một trong sao? Ta còn biết mấy thổ một đảo đệ tử, Bạch Thắng hiện tại nhớ tới. Đã hoàn toàn quên mất đêm lan nước chạm qua mặt mấy cái thổ một đảo đệ tử, chính là nhớ được kia một người trong, thoạt nhìn tựu như Vương Lưu Bảo Cường vai diễn Na Tra, cái kia tạo hình để cho hắn hơi khắc sâu ấn tượng, đến nay khó quên, còn lại tựu nhớ đích không phải là rất rõ. Hướng dẫn du lịch tiểu yêu tinh nghe được Bạch Thắng biết thổ một đảo người, nhất thời xấu hổ trong ánh mắt cũng thấu vài phần nóng rực, tựa như nàng như vậy tiểu yêu tinh, chỉ bất quá mới có thể tu thành nhân thân. Bị coi như nô bột giống nhau đến kêu đi hết, cũng không thể nói có thể có cái gì tiền đồ, nhưng nếu là có thể cấu kết lại một cái thượng sư, vậy thì lập tức chim tước biến phượng hoàng, bay lên đầu cành, vốn là bọn họ những thứ này gã sai vặt cũng là Bối Khuyết Hải thành phố thương phẩm một trong, chỉ cần có lui tới tu sĩ coi trọng, chỉ cần nộp một chút phù tiền là có thể cấu mua về, là ấm áp giường vẫn là dây thường nghệ, cái kia quả nhiên nhìn ưa thích cá nhân, Bạch Thắng đối với Bối Khuyết Hải thành phố không quen. Cũng không hiểu được còn có người như thế miệng mua bán, nếu không hàng này nhất định là dốc hết phù tiền, đại lượng mua vào nhân khẩu. Thế kỷ 21 khó khăn nhất đắt là cái gì? Nhân tài A, nếu là có thể chuẩn bị vài chục vạn công nhân viên, Bạch Thắng giống như Diêm Phù nói thế giới đệ nhất công ty lớn lão tổng, chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm tiền phù tiền cũng không khó, nuôi sống những người này miệng cũng không khó khăn, quả nhiên là một vốn bốn lời thật là tốt hoạt động. Này nếu là ở trên địa cầu, cho dù kiến trúc công trường công nhân lao động giản đơn, cũng phải một ngày tính toán tiền công, ít tiền còn tìm không được công nhân, nơi nào bị kịp được loại này một hơi bán đứt cả đời công việc thời gian, còn vật đắc ý giá rẻ tới thoải mái. Bạch Thắng cùng này đầu tiểu yêu tinh nói chuyện một chút hai người cũng là càng hàn huyên quan hệ càng lộ ra vẻ thân mật, này đầu tiểu yêu tinh tên là Triệu Ni, xuất thân từ hải tộc. Chẳng qua là ngay cả nàng cũng không biết mình bị cho là cái gì chủng tộc, chẳng qua là biết nguyên hình là một cái màu xanh hải ngư, hôm nay đã khổ tu hơn 200 năm, rồi mới miễn cưỡng có thể tu thành nhân thân, chỉ là bởi vì công lực thô thiển còn có thật nhiều chỗ tu luyện là không đến. Bạch Thắng nhiều hứng thú chỉ điểm mấy câu, Triệu Ni nhất thời như nhặt được chí bảo, Bạch Thắng nhưng là chính tông đại phái đệ tử, đối với như thế nào luyện khí vào khiếu rõ như lòng bàn tay, ban đầu Đoạn Khuê không có thể đột phá cảm ứng. Ở cửa ải này trên thẻ hồi lâu, dùng các loại võ công tâm pháp cô động quá chân khí, liên đới để cho Bạch Thắng cũng biết rất nhiều tu luyện chân khí, xông phá khiếu huyệt đích thủ đoạn. Bạch Thắng chỉ truyền thụ nửa bộ Xích Thành Tiên phái võ công của, này cá nhỏ tinh Triệu Ni tự chợt cảm thấy được chỗ ích không nhỏ, đối với Bạch Thắng cũng muốn gì được đó, mới vừa rồi ngượng ngùng cũng thiếu rất nhiều, có chút muốn cự còn nên hay thái, Nghe Nương bắt đầu còn có chút suy chi dĩ tị. Chỉ cảm thấy Bạch Thắng bỗng nhiên tự trở nên sắc dục mơ hồ tâm, nhưng là khi nàng đi theo Bạch Thắng bên cạnh, nghe hắn cùng Triệu Ni tự hồ tán dốc không mục đích, cũng không lộ nửa phần dấu vết tự nói bóng nói gió đi ra ngoài rất nhiều về Bối Khuyết Hải thành phố chuyện tình, cũng không khỏi đắc âm thầm kinh ngạc, khâm phục Bạch Thắng hỏi vòng vèo tiếng người bản lãnh, đồng thời cũng chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ, ta tự hỏi vẻ thùy mị không tầm thường, cho dù ở Nghê gia coi như là tính ra người trên mới. Huống chi hắn ở Kim Hà Phiên Trung thu nữ yêu tinh trung cũng không phải là không có tướng mạo xuất sắc, hắn ngay cả đối với chúng ta cũng không động tâm, như thế nào sẽ đối với một cái còn không có mở ra tiểu yêu tinh như thế mê luyến. Nghĩ đến hắn là có chuyện gì muốn mưu tính, cho nên mới lộ ra loại này trư ca, bát giới, sắc mặt, Nghe Nương cũng không biết, Bạch Thắng làm như vậy tinh khiết là phát ư nội tâm, phải biết rằng ở trên địa cầu, tới công ty một cái xinh đẹp nữ hài nhi, đại gia cho dù không đi đại lấy lòng. Không có chuyện gì mở hai câu cười giỡn cũng là có, này thật đúng là nói không tới cái gì càng sâu tầng thứ nội hàm, Nghe Nương là muốn nhiều quá, Bạch Thắng là không có nghĩ tới giải thích, giữa hai người cứ như vậy nhiều hơn một tầng hiểu lầm, đây cũng là Bạch Thắng ở Nghe Nương trong suy nghĩ, quá mức cao thâm khó lường, để cho Nghe Nương vốn cho là, hắn mọi cử động ẩn hàm thâm ý, nơi nào nghĩ đến Bạch Thắng chính là miệng thiếu tật bệnh phạm vào. Bạch Thắng cùng Triệu Ni nói chuyện vui vẻ, hắn cũng dần dần hiểu bối khuyết hải thành phố đủ loại cặn kẽ, ba người chẳng qua là đi bộ đi, cho nên đi quá chậm, Bạch Thắng tình cờ cũng đi các loại trong cửa hàng chuyển vừa chuyển, thấy cái gì vừa vật nhỏ, chỉ cần không phải quá đắt, sẽ ở cò kè mặt cả một phen sau mua, có chút tự thuận tay đưa cho Nghe Nương cùng Triệu Ni, thật ra khiến hai nữ nhân cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Nghe Nương là cảm thấy Bạch Thắng vẫn còn có tâm tư, Triệu Ni là chưa bao giờ có người đối với nàng tốt như vậy, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, đây bất quá là tầm thường xã giao, cũng không pha quá nhiều đích tình cảm. Bạch Thắng mặc dù cũng không thế nào cấp, nhưng là cũng không còn dám quá mức trì hoãn công phu, rất nhiều thoạt nhìn vô cùng làm cho người cửa hàng, hắn cũng không có đi vào, một đường đi tới Thổ Mộc Đảo mở Thiên Thủ Các ở ngoài. Thổ Mộc Đảo chính là Nam Thiềm Bộ Châu Chánh Tà 16 đại phái, lại là luyện khí ba đại tông môn, nhưng là sơn môn chỗ ở cũng không ở Nam Thiềm Bộ Châu, mà là đang Nam Thiềm Bộ Châu ở ngoài Bắc Hải trên, cho nên cùng Bắc Hải yêu tộc cũng hơi hơi có chút giao tình, ở bối khuyết hải thành phố mở chỗ ngồi này Thiên Thủ Các, kích thước chi to lớn, cũng rất có khí tượng. Bạch Thắng đứng ở Thiên Thủ Các ngoài cửa, nhìn mấy lần, không khỏi âm thầm than thở, thầm nghĩ, này Thiên Thủ Các doanh nghiệp diện tích rất khổng lồ, ít nhất cũng có hơn 10 người o lê mã kích thước, cũng không biết có thể hay không tìm được ta muốn hai loại linh dược, không nghĩ tới ở Diêm Phù Nói Thế Giới, cũng có bực này kích thước trung tâm thương nghiệp, nghe Triệu Ni nói như vậy kích thước trung tâm thương nghiệp có 36, đang không biết còn lại đại thương gia cũng nên là bực nào tài đại khí thô. Bạch Thắng loại này đứng ở ngoài cửa loạn nhìn phương pháp, hoặc nhìn hết sức chi dễ nhủi, rất dễ dàng sẽ làm cho người nhìn ra, hắn là chưa từng tới loại địa phương này, cho nên có đường trôi qua hải ngoại tu sĩ, tự sẽ lộ ra mấy phần xem thường ánh mắt, thậm chí có chút ít yêu quái tính cách hơi sai, còn có thể lời nói lạnh nhạt một câu nửa câu. Bạch Thắng nhìn hồi lâu, lúc này mới hớn hở bước vào Thiên Thủ Các, Ni cùng Nghe Nương cũng biết điều đi theo Bạch Thắng sau lưng. Loại địa phương này lui tới cũng là tu vi bất phàm hạng người, các nàng hai cái cũng không dám ở bực này địa phương hiên ngang rảo bước, chỉ khi nhìn Bạch Thắng phía trước hiên ngang rảo bước, các nàng mới có thể hơi hơi an lòng chút ít. Bạch Thắng bước chân vào Thiên Thủ Các tầng thứ nhất, liền có một người mặc Thổ Mộc Đảo phục vụ thiếu niên ngăn cản ba người đường đi, thản nhiên nói, bổn môn sở thiết Thiên Thủ Các, chỉ làm cho có khách quý thân phận người đi vào, không biết ba vị là đã có khách quý thân phận đâu rồi. Vẫn là cùng theo ta đi bổ sung một cái. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, nói, không biết Thiên Thủ Các khách quý thân phận, cần có tư cách gì. Cái này Thổ Mộc Đảo đệ tử ngạo nghễ nói, chỉ cần khách nhân nộp 100 phù tiền, hoặc là đưa ra một giá trị 1000 tiền hàng hóa, có thể có như thế tư cách. Bạch Thắng gật đầu, nói, này tư cách khảo nghiệm cũng tính toán hợp lý. Hắn cũng không bởi vì, này vị Thổ Mộc Đảo đệ tử thái độ sất láo mà tức giận, ngược lại bởi vì. Này chủng chế độ, đang nhớ lại năm đó từng đi theo một cái nhà giàu đệ tử đi khắc hội viên chế câu lạc bộ chơi, cái loại địa phương đó đi cũng là nhiều tiền đến không có địa phương hoa, hay hoặc là vì phát triển giao thiệp người làm ăn, cũng không phải là Bạch Thắng như vậy người bình thường có thể đi được rất tốt, nhưng này một lần lại làm cho Bạch Thắng mở ra một lần nhãn giới, sơ lược biết rồi loại này người có tiền trôi qua là dạng gì xa oát sơn sống, hiện tại hắn rõ ràng ở chế độ xã hội cùng tài phú tích lũy đích thủ đoạn. Còn có buôn bán phát triển trên cũng thật to rơi ở phía sau Diêm Phù Nói Thế Giới nhìn thấy này chủng loại tựa như hội viên chế khách quý chế độ, không khỏi sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn dĩ nhiên không bị thua nhà đến đi nộp 100 phù tiền, dù sao giá trị 1000 phù tiền đồ, tay hắn đầu hôm nay không ít, chẳng qua là lấy cái gì đi ra ngoài hơi phí tự định giá. Bạch Thắng hơi hơi nghĩ ngợi. Liền đem từ Tam Nương Tử trong tay đoạt tới túi càng không lấy đi ra ngoài, cái kia Thổ Mộc Đảo đệ tử vốn là thấy Bạch Thắng lấy ra một cái pháp bảo nan, cũng có chút không đáng giá một phơi sắc mặt lộ liễu đi ra ngoài, nhưng là khi hắn nhưng ngay sau đó nhìn ra Bạch Thắng cái này pháp bảo nan lại là cấp 4 pháp khí, nhất thời tự thay đổi sắc mặt, hắn đeo Bạch Thắng đi Thiên Thủ Các một tầng một chỗ trần thiết hoa mỹ bên trong gian phòng, cùng một cái bưng ngồi ở trong đó lão giả nói mấy câu. Lão giả kia liền ném một cái vòng tròn tròn huy chương đồng, cũng không để ý tới Bạch Thắng cùng người đệ tử kia, như cũ nhắm mắt ngồi thẳng, giống như mấy người này cũng không tồn tại giống nhau. Bạch Thắng cũng là gặp qua Thổ Mộc Đảo đệ tử cuồng vọng tự đại, ban đầu ở đêm lan nước thời điểm, hắn còn tưởng rằng là mấy cái đệ tử đặc biệt bất thành khí, nhưng là lần này tới bối khuyết hải thành phố, thấy Thiên Thủ Các những thứ này Thổ Mộc Đảo đệ tử khí phái, lúc này mới sơ lược hiểu. thì ra là nhà này môn phái mang theo như thế, từ trên xuống dưới đã sớm dưỡng thành như vậy khí chất. Vốn là Bạch Thắng Tự đối với Thổ Mộc Đảo không có cảm tình gì, lúc này đương nhiên tốt cảm càng kém, chẳng qua là hắn cũng không phải là tới theo dệt chuyện mà, cho nên thu này khối đại biểu khách quý thân phận huy chương đồng, liền vọt vị kia gác môn hộ Thổ Mộc Đảo đệ tử mỉm cười gật đầu, nghênh ngang rời đi, này mới xem như chân chính tiến vào Thiên Thủ Các. Bối khuyết Hải thành phố nguyên bổn chính là một thật lớn bối xác, cho nên Hải thành phố địa thế cao có thấp có, Thiên Thủ Các ở bối khuyết Hải thành phố chỗ cao nhất. Trung phân tầng 7. Tầng thứ nhất Thiên Thủ Các cũng là một chút khách nhân tự hành giao dịch, Thổ Mộc Đảo chẳng qua là cung cấp một cái vô cùng rộng rãi nơi sân, hơn nữa chia làm vô số chỗ nằm. Tầng thứ hai trở lên, mới là Thổ Mộc Đảo của mình cửa hàng, bán ra đồ tất cả cũng phẩm chất thượng giai. Bạch Thắng ở tầng thứ nhất quay một vòng, cũng không có nhìn thấy tự mình cần thiết hai loại linh dược, cũng là nhìn đến vài loại hắn cũng hơi cần vật. Bạch Thắng người mang huyền minh 19 thiên cùng tiên la thật giải, phó sách hai đại luyện khí điển tịch, ánh mắt kiến thức tự nhiên mà nói tự trở nên vô cùng điêu toản. Này vài loại đồ mặc dù thoạt nhìn giá trị không cao, nhưng là đối với tế luyện có những pháp khí mà nói, cũng là tất nhiên không thể thiếu vật. Bạch Thắng mặc dù mình không muốn quá luyện khí, nhưng là vừa vặn gặp được bực này cơ hội tốt, dĩ nhiên cũng không chịu bỏ qua, liền ở một phen cò kè mặt cả sau mua vào hơn 10 chủng tài liệu. Hắn mua tài liệu thời điểm chỉ cầu tính giới so sánh với, một khi giá tiền thỏa đàm, không câu nệ đối phương có bao nhiêu hàng hóa ứ động cũng muốn một hơi ăn tẩn, toàn số quét quan. Hắn loại này phương pháp để cho những thứ kia ở Thiên Thủ Các thiết lập vũng cửa hàng tu sĩ dần dần nhìn hiểu, bọn họ cũng không biết Bạch Thắng chẳng qua là thấy cái mình thích là thèm, còn đạo người này ước chừng là muốn mình mở thiết cửa hàng, cho nên đến đây chuẩn bị chút ít hàng đấy, lập tức đã có người đi lên đẩy mạnh tiêu thụ các loại Bạch Thắng cũng không cần phải vật. Bạch Thắng cơ hồ cũng là một ngụm từ chối, hắn cũng không phải là oan đại đầu, những đồ này không hợp hắn sử dụng, sẽ không pháp đi ngang qua một tay sau tăng giá trị tài sản, chỉ có thể chất chứa ở trong tay, biến thành một đống cũng nữa không cần phải đồ bỏ đi. Thổ Mộc Đảo cho phép những thứ này tán tu ở Thiên Thủ Các mua bán, chỉ là bởi vì Thổ Mộc Đảo tự giữ luyện khí hàng loạt, bán ra đồ cũng vô cùng cao quý, cho nên thường mấy tháng cũng không có thể bán ra một kiện đồ vật đi. Mặc dù Thổ Mộc Đảo cũng không buôn bán nhân tài, nhưng là năm này tháng nọ sau, chỗ ngồi này Thiên Thủ Các chẳng những không thể đạt được lợi nhuận, còn muốn hàng năm cũng liên lụy một chút tài hàng, này mới khiến phía trên sửa lại chú ý, để cho tán tu cũng đi vào buôn bán đồ. Mượn Thiên Thủ Các danh khí làm ăn hảo làm, những thứ này tán tu vừa hơn phân nửa là ngẫu nhiên mới có giao dịch nhu cầu, cũng không sao cả đi cố ý mở một nhà cửa hàng, lúc này mới dần dần tạo thành kích thước. Thổ Mộc Đảo mượn Thiên Thủ Các tầng thứ nhất tán tu chợ, cũng hàng năm hơi có ít lời lãi, cho nên cái này truyền thống tự kéo dài xuống tới. Những thứ này tán tu ngay cả cửa hàng cũng không có, bán đồ cũng không phải là hàng năm làm ăn bộ dáng, thường thường cũng là hôm nay có, sáng mai, minh nhi, cũng chưa có, nguồn cung cấp vô cùng bưng không xong, hơn nữa giá tiền cũng hơi hỗn loạn. Rất nhiều tán tu cũng là bắt đầu ra giá cực cao, nhưng là mấy tháng bán không xong, sẽ thanh chiếm giữ xử lý. Cũng không làm ăn người tay thuận đoạn, Bạch Thắng mặc dù cũng chưa làm qua loại này bán lẻ làm ăn, nhưng là năm đó đi dạo thương trường cò kè mặt cả đích thủ đoạn còn có chút, cho nên mua hơn 10 chủng tài liệu, cũng là chọn giá tiền cực thấp hàng hóa, nhìn có người mở ra trương, Bạch Thắng mới vừa rồi còn hỏi hàng hóa của bọn hắn, nhưng bởi vì giá tiền sẽ không chịu mua vào, có những mới vừa rồi còn đề cao giá tiền tán tu, liền không nhịn được chủ động cùng Bạch Thắng đâu đáp, nghe nương thờ ơ lạnh nhạt. Biết Bạch Thắng đối với có những mặt hàng hơi có chút ý tứ, đối với khác một chút nhưng không một chút hứng thú, tự chủ động nhận lấy cò kè mặt cả nhiệm vụ. Nàng hiện tại coi như là biết rồi Bạch Thắng một chút lá bài tẩy, dù sao nàng cũng kim hà phiên bên trong ngốc quá, biết những thứ kia nghiên cứu các đạo binh có những nhu cầu, nhất là nàng dù sao cũng là yêu quái thế gia xuất thân, đối với những đồ này giá tiền, bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, làm cò kè mặt cả biến thành nghe nương. Bạch Thắng tạo hóa tốc độ nhất thời tự tăng lên mấy lần hiệu suất, không nghĩ tới bối khuyết Hải thành phố rõ ràng chơi vui như vậy, ta thu mua những đồ này, nếu là đổi thành phù tiền, chỉ sợ mỗi một vật ít nhất đều có 3 năm lần lợi nhuận, có chút lại càng có thể trực tiếp lật lên mấy chục lần, hơn trăm lần, những thứ này tán tu thiếu hụt kỹ thuật, không thể tinh luyện, nếu không cũng sẽ không đem nguyên vật liệu mượn tới bán vải. Bạch Thắng nghĩ như vậy lúc, thật cũng không nghĩ đến. Thật ra thì cũng không phải là không có một người đều có hắn như vậy ánh mắt, có thể biết một ít vật tài liệu, có thể dùng tới tế luyện cái gì pháp khí, Đối với mấy cái này tán tu mà nói, Bạch Thắng mua những đồ này, căn bản là vật không chỗ nào dùng, không có cái gì giá trị hoặc là giá trị vô cùng vi vật, có thể bán đi, cho dù giá tiền nửa thấp, cũng vốn so sánh với lưu ở trong tay mạnh. Triệu Ni mặc dù không hiểu được Bạch Thắng cùng Nghê Nương đang làm gì đó, nhưng là lại cũng có thể giúp đỡ mấy câu, nàng so sánh với Bạch Thắng cùng Nghê Nương cũng quen thuộc hơn bối khuyết hải thành phố, cho nên cũng có trợ giúp không nhỏ chiếu cố. Bạch Thắng trận này tạo hóa cái hóa đi 7-8 nghìn phù tiền, Nghê Nương mặc dù có chút thịt đau, nhưng cũng có thể hiểu được Bạch Thắng vì sao mua những đồ này, chẳng qua là nàng xuất thân yêu quái thế gia, Nghê gia cũng không phải là thương nhân nhà. Ngược lại có chút tương tự vừa làm ruộng vừa đi học truyền lại đời sau tư tưởng, đối với loại này tiêu tiền như nước tiêu xài, đáy lòng vốn không phải là như vậy không có trở ngại, tự như người mọi người hiểu được, có đầu nhập mới có sản xuất cái này đạo lý đơn giản, nhưng là rất nhiều người ở hẳn là đầu nhập thời điểm, cũng sẽ do dự, không nỡ, sợ mạo nguy hiểm, đủ loại trói chân trói tay ý niệm trong đầu dây dưa xuống tới, cũng chỉ có thể không công bỏ qua rất nhiều cơ hội, mặc dù đầu nhập cũng có lỗ vốn chi lo. Nhưng không đầu nhập là khẳng định không có hồi báo, cho dù những thứ kia không có tiền vốn mua bán, cũng là muốn mạo một mạo mất đầu nguy hiểm, trên đời tuyệt không có đầu nhập thì hồi báo chuyện, rất nhiều nhìn như ngồi mắt ăn bát vàng hạng người, cũng là bởi vì tổ tiên có người ánh mắt tinh chuẩn, hoặc là thân phận địa vị cũng có thể tương đương trong đó, phàm loại này chủng, không ngoài như vậy. Bạch Thắng tảo hóa hài lòng, ha ha cười một tiếng, đeo nhị nữ, liền chạy thẳng tới thiên thủ các tầng thứ hai. Thiên thủ các tầng thứ hai bán ra hàng hóa, căn bản cũng cùng một cấp pháp khí giá trị tương đối, ước chừng cũng là hơn 10 phù tiền đến hơn 100 phù tiền lúc đó, không có cái gì đặc biệt quý trọng thứ tốt, rất nhiều mặt hàng còn không bằng tầng thứ nhất tán tu sở bán, chẳng qua là quy củ tự so sánh với phía dưới lớn hơn rất nhiều, còn nhiều thêm tiếp đãi khách quý thổ một đảo đệ tử, rất nhiều tới thiên thủ các khách nhân, cũng chạy thẳng tới 3-4 tầng, bởi vì càng đi lên đi thiên thủ các bán ra đồ phẩm chất lại càng hảo. Về phần 5 tầng trở lên mặc dù đồ tốt hơn, nhưng thứ nhất thổ một đảo bản thân cũng chưa chắc bỏ được bán ra cái này cấp số pháp khí, thứ hai cũng không có bao nhiêu người mua nổi, 5 tầng trở lên bán ra tự ứng cai thị cấp 4 pháp khí giá trị tương đối hàng hóa, loại này cấp số đồ, động hơn vạn phù tiền, cũng chỉ có Nghe gia lão tổ tông người như vậy, mới có tư cách hỏi thăm, nhưng này chủng cấp bậc chính là khách nhân, cả Nam Thiềm Bộ Châu cũng bất quá hơn 100. Hơn nữa trong đó phần lớn là không cần tới mua đồ, bởi vì cấp bậc chính là khách nhân, thà rằng tự mình đi luyện chế cần thiết đồ. Bạch Thắng vốn là muốn mua ngàn năm bích mục ngư đảm, túi mật, cùng biển sâu giao châu thảo này hai loại linh dược, nhưng là hắn cũng miệng không đề cập tới, chẳng qua là nhìn như tùy ý hỏi thiên thủ các loại hàng hóa giá tiền. Thổ một đảo sở trường về luyện khí, cho nên bán ra đồ 8-9 phần 10 cũng là pháp khí, mỗi một kiện pháp khí cũng giá trị ngẩn cao. Ngẫu nhiên cũng có một chút luyện khí tài liệu, linh dược chẳng qua là làm phối hợp bán ra, mặc dù linh dược không phải là thiên thủ các chủ nghiệp, nhưng là thổ một đảo căn cơ hùng hậu, môn đồ có mấy vạn số lượng, trong đó liền có mấy người xuất sắc luyện đan đại sư, trên đảo hơn có thật nhiều người phàm làm nô bộc, hỗ trợ bồi dưỡng linh điền, vất vả cần cù môn thủ công, cho nên sản xuất giàu có, cho dù không phải là chủ nghiệp linh dược làm ăn, thiên thủ các như cũ ở bối khuyết hải khu phố số 1. Điểm này trên Triệu Ni cũng không có nói láo, Bạch Thắng đối với luyện đan cũng không hứng thú, cũng không tin đạo này, hắn chẳng qua là tới giúp La Thần Quân thu thập hai loại linh dược thôi, nhưng thật ra thổ một đảo pháp khí, để cho Bạch Thắng sinh ra nồng hậu hứng thú. Bạch Thắng ở tầng thứ nhất thiên thủ các lướt qua bốn phía, vừa đưa ra quá một cấp bốn pháp khí túi càng khôn, cầm chi đạt được thiên thủ các khách quý thân phận, cho nên tiếp đãi hắn thổ một đảo đệ tử bao nhiêu còn có chút khách khí. Dù sao hàng này thoạt nhìn rất giống là khách hàng lớn, nhưng là Bạch Thắng hỏi lung tung này kia, thoạt nhìn so sánh với cái gì cũng tò mò, tiếp đãi hắn thổ một đảo đệ tử dần dần cũng có chút không kiên nhẫn, trả lời vấn đề tự lộ ra vẻ không chút để ý, về sau lại càng hừ hừ hai tiếng coi như là đáp quá, để cho Bạch Thắng tự mình đi nhìn những thứ kia bán ra pháp khí. Dù sao thiên thủ các tầng thứ hai bán ra pháp khí cũng là một cấp pháp khí, mỗi một vật đều có thổ một đảo bố trí cấm chế, không lạc được. Cũng không còn người có thể trộm đắc đi, có thể yên tâm để cho lui tới khách nhân đi chơi. Bạch Thắng được rồi như vậy tự do, lộ ra vẻ càng thêm hăng hái bừng bừng, Bạch Thắng cơ hồ là mỗi một kiện pháp khí cũng muốn cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn, loại hành vi này đừng nói là cái kia tiếp đãi thổ một đảo đệ tử, ngay cả Nghê Nương cùng Triệu Ni cũng dần dần không trụ được. Ở tầng thứ hai thiên thủ các trung cho khách quý nghỉ ngơi tĩnh tọa địa phương ngồi xuống, tùy ý Bạch Thắng một người từ nơi này vừa đi đến bên kia. Bạch Thắng đỉnh đầu pháp thuật nơi phát ra bề bộn, cho nên hắn góp nhặt rất nhiều chủng chân phù, trừ hắn ra sửa sang lại nhất hoàn toàn đầy đủ, lấy xích thành chân phù làm trụ cột, cũng lục lọi ra tới một chút căn bản cách dùng điểu ngữ nói, những thứ khác vài loại chân phù Bạch Thắng cũng giải không tính là rất nhiều. Bạch Thắng thật cũng không là nhàm chán, mà là mượn thưởng thức, muốn hiểu rõ hơn một chút thổ một đảo luyện khí thủ pháp. Một kiện pháp khí cần phải có thích hợp pháp quyết cùng tương ứng đích thực khí mới có thể thúc dục, nếu là tu luyện pháp quyết có cái gì không đúng, chân khí tính chất vừa khác hẳn khác thường, cho dù tu vi cao tới đâu cũng chỉ có thể nhìn một thượng hạng pháp khí trắng trợn mắt. Tiên giáp cửa đích tiên khí nghe thường áo giáp là dùng vân hệ pháp thuật thúc dục, cho nên thích ứng phạm vi hơi rộng, ngay cả ta cũng vậy có thể vận dụng tự nhiên. Trải qua điểu ngữ nặng lời mới biên dịch phù lục, lần nữa tế luyện tiên khí nghe thường áo giáp mặc dù còn bảo lưu lại cái này đặc tính, nhưng nếu không phải là xích thành tiên phái đệ tử, uy lực hay là muốn giảm yếu rất nhiều, thích ứng tính mặc dù không có so sánh với nguyên bản rớt xuống, nhưng là cũng không coi là rộng khắp. Thổ một đảo pháp khí cũng là lấy một hệ hoặc là thổ hệ pháp lực thúc dục, ngũ hành pháp thuật coi như là đại lộ mặt hàng, cho nên thích ứng phạm vi so sánh với vân hệ pháp thuật còn tốt hơn chút ít. Những thứ này pháp khí chỉ cần hơi hơi đông tây thổ một hệ pháp thuật là có thể vận dụng tự nhiên, điểm này nhưng thật ra so sánh với điểu ngữ nói muốn xuất sắc rất nhiều. Một khá hơn nữa pháp khí, nếu là không ai có thể sử dụng, cũng là trị giá không hơn giá bao nhiêu, cần phải người người lên một lượt tay có thể sử dụng, mới có thể thông dụng ra. Ta nếu là muốn cách làm khí làm ăn, cần phải khác có một loại so sánh với điểu ngữ nói dễ dàng hơn thông dụng phù lục tiếng nói lại vừa. Bạch Thắng ở thưởng thức pháp khí thời điểm, cũng lặng lẽ đưa vào tự mình tu luyện chân khí, dò xét những thứ này thổ một đảo xuất phẩm pháp khí ảo diệu, loại này công khai buôn bán gián điệp hành động, rõ ràng cũng không có quản. Dù sao Nam Thiền Bộ Châu bởi vì tu hành pháp môn vấn đề, các nhà các phái pháp thuật cũng không thông dụng, thêm chi mấu chốt tu hành tâm pháp thiếu hụt, thổ một đảo người cũng là không lo lắng có người đánh cắp những tài liệu này, vì huống thiên thủ các tầng thứ hai chỉ có một chút một cấp pháp khí. Cũng không đáng đắc đạo được cao thâm hạng người một phơi, Bạch Thắng cái này tạm thời khách mời buôn bán gián điệp, trừ nhận được không ít xem thường ở ngoài, cũng không ai để ý tới hắn. Bạch Thắng đem dò xét những thứ này thổ một đảo pháp khí đoạt tới được các loại tài liệu còn dư vào càn khôn mưu đồ trong, hắn cái này thăng cấp như xích thành bát mặc dù tế luyện còn chưa trọn ven, không thể đem kiền khôn trạc phù lục, nhị tương hoàng cùng ngũ quan trạc, còn có nghe gia lão tổ tông ngũ hành trận mưu đồ tế luyện hợp nhất, nhưng công hiệu đã cực kỳ bất phàm. Bạch Thắng trải qua đối lập tự mình cất giấu ở càn khôn mưu đồ trong cơ sở dữ liệu sau, dần dần cũng được đi ra một chút kết luận. Xích thành tiên phái pháp thuật căn cơ, nếu nói là xích thành chân phù lời mà nói, thổ một đảo đạo pháp chính là cắm rễ ở ngũ hành chân phù phía trên. Ngũ hành chân phù hiệu suất không bằng xích thành chân phù, nhưng là tính thực dụng nhưng rộng rãi hơn, nếu là dùng để sản xuất hàng thông thường, thích hợp nhất bất quá, thậm chí không cần thích hợp chân khí. Chỉ cần sở tu pháp lực một phần của ngũ hành một trong là có thể thúc dục. Bạch Thắng ban đầu phân hủy đi ra tới các loại chân phù cũng bao gồm ngũ hành chân phù, chẳng qua là hắn đối với ngũ hành chân phù hơi ghét, giống như trước muốn thực hành một cái pháp thuật hiệu quả, ngũ hành chân phù sẽ phải so sánh với xích thành chân phù nhiều ra gấp 3 đến gấp 5 lần phù lục kết cấu, hơn nữa không câu nệ ngươi dùng ngũ hành một trong loại nào pháp lực thúc dục, ngũ hành chân phù tạo thành mầm móng phù lục, vĩnh viễn đều chỉ có thể phát huy một phần nhỏ lực lượng. Muốn toàn bộ phát huy cần phải ngũ hành đều đủ không thể, thi hành hiệu suất lại khó có thể chịu được, nhưng là nếu bàn về chân khí thích hợp tính, nữa không có bất kỳ một loại chân phù có thể so ra mà vượt ngũ hành chân phù, bởi vì không câu nệ là kia một nhà cửa phái truyền lại đạo pháp, có chính thành chính cũng ẩn chứa ở ngũ hành trong, không có ở đây ngũ hành bên trong đạo pháp cần đến vạn trung khó được thấy một trình độ, cho nên chỉ cần là ngũ hành chân phù tế luyện pháp khí, hoặc là phù lục. Chỉ cần biết thôi phát khẩu quyết tự cơ hồ người người có thể sử dụng, xích thành chân phù là Bạch Thắng sở phân hủy đi trôi qua tất cả chân phù trong, thi hành hiệu suất cao nhất, phù lục kết cấu nhất đơn giản một loại, đồng dạng pháp thuật, xích thành nhất mạch pháp thuật là có thể bằng ít chân phù tạo thành, chẳng những phát động kỳ khoái, tiêu hao đích thực khí pháp lực cũng ít cho những khác chân phù tạo thành mầm móng phù lục, chẳng qua là xích thành chân phù bao hàm ngũ hành, rồi lại siêu thoát ngũ hành ở ngoài. Có thể dùng xích thành chân khí tới thôi phát ngũ hành, nhưng là thì ngược lại dùng ngũ hành chân khí thôi phát xích thành chân phù tạo thành mầm móng phù lục, luyện chế pháp khí tự hoàn toàn không thể, chân khí thích hợp tính kỳ sai vô cùng. Không có xích thành nhất mạch đạo pháp căn cơ, muốn vận dụng xích thành tiên phái pháp thuật ít khả năng, thậm chí xích thành tiên phái tế luyện ra pháp khí cũng là khó khăn nhất chui luyện sau phẩm chất ngã xuống lớn nhất cái kia một loại. Dĩ nhiên nếu là lấy độc môn bí truyền cái sừng này độ đi lên nói, xích thành chân phù những thứ này thiếu sót lại là thật to ưu điểm. Bạch Thắng ở thiên thủ các tầng thứ hai túc túc tiêu hao 7-8 canh giờ, cuối cùng rõ ràng một kiện đồ vật cũng không còn mua, chào hỏi Nghê Nương cùng Triệu Ni chạy thẳng tới thiên thủ các tầng thứ ba. Tiếp đãi hắn thổ một đảo đệ tử căn bản là lười theo sau, tùy ý Bạch Thắng tự mình chơi. Bạch Thắng trèo lên thiên thủ các tầng thứ ba, tầng này chủ lực bán chính là cấp 2 pháp khí, số lượng rõ ràng so sánh với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều, tầng thứ nhất các loại linh dược. Tài liệu cùng giá trị sơ lược tương đối một cấp pháp khí đồ không ít, chân chính một cấp pháp khí cũng là 120-30 vật, thiên thủ các tầng thứ hai bán ra cấp 2 pháp khí, chỉ có 40-50 vật nhiều, hơn nữa mỗi một vật đều có đặc biệt thổ một đảo đệ tử trong chừng, so sánh với tầng thứ hai vừa phục quy củ sâm nghiêm chút, Bạch Thắng quét mấy lần, liền nhìn trúng nhất khẩu phi kiếm, đang hỏi qua trong chừng kiếm này thổ một đảo đệ tử sau, hắn liền đem này lưỡi phi kiếm lấy tới đây, cẩn thận xem xét trong chốc lát. Như cũ đem bản thân chân khí đưa vào đi vào, mượn chân khí dò xét, Bạch Thắng đem này lưỡi phi kiếm bên trong pháp thuật phù lục kích thích, này lưỡi phi kiếm nhất thời biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng, Bạch Thắng tiện tay đùa bẩn nửa chiêu kiếm pháp, đạo này thanh sắc cầu vồng sáng tắt không chừng, biến hóa muôn phương, thản nhiên sinh ra một cổ sơ sát tiêu điều chi khí, trong chừng này lưỡi phi kiếm thổ một đạo đệ tử ánh mắt cũng hơi không kém, nhìn được đi ra Bạch Thắng kiếm thuật rất cao, ở bên khen tặng nói. Đạo huynh pháp lực hùng hồn, kiếm thuật tinh diệu, phối hợp này miệng thanh ảnh kiếm chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tầng này trong đích kiếm khí, chỉ có 2-3 miệng so sánh với trên này miệng thanh ảnh kiếm, nhưng là bàn về giá tiền tới cũng chỉ có nó thấp nhất, vật này bất quá 600 phù tiền, đã tính toán vô cùng ưu đãi. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, ra vẻ khe khẽ trầm ngâm, đau khổ suy tư hình dạng, vị này trong chừng thanh ảnh kiếm thổ một đảo đệ tử. Vội vàng đặc biệt chú ý giới thiệu này lưỡi phi kiếm chỗ tốt, hơn nữa còn chủ động để cho một chút giá tiền. Bạch Thắng nghe hắn nói văn từ nhã trí, miệng lưỡi lưu loát, cũng không khỏi có chút nụ cười, thầm nghĩ, dù sao cũng là tiên đạo đệ tử, đẩy mạnh tiêu thụ lên hàng hóa, rõ ràng cũng có thể xuất khẩu thành chương, nói xong ba hoa chích chòe, một lời một câu trong, lại còn có chút vận luật, so với ta kiếp trước gặp phải nhân viên chào hàng nhưng mạnh quá nhiều. Bạch Thắng đỉnh đầu phi kiếm không ít. Này đầu thanh ảnh kiếm phẩm chất vừa không phải là thượng giai, hắn cũng không nghĩ vào tay, nhưng là kinh người này giới thiệu sau, hắn khe khẽ trầm ngâm, bỗng nhiên nói, này miệng thanh ảnh kiếm mặc dù tốt, nhưng là ta càng muốn sưu tập một bộ ất một hệ phi kiếm, trong tay ta vốn là có một mười mấy miệng, nhưng là lại còn chưa đủ để lấy thấu thành trọn bộ số lượng. Bạch Thắng đây là đang nhớ lại tiểu yêu tinh linh lung, đem hắn từ năm dâm tôn giả trong tay đoạt tới ất một phi kiếm cũng cho này vật nhỏ. Nhưng là năm dâm tôn giả vốn là không thế nào thích này bộ phi kiếm, chẳng qua là vô tình được rồi một chút thượng đẳng ngàn năm linh mộc, lúc này mới tế luyện một nhóm, còn chưa tới có thể thấu thành một bộ trình độ. Nói như vậy ất một phi kiếm phẩm chất cũng sai, cần phải thấu đầy đủ rồi, lại gần số lượng đông đảo, mới có thể cùng khác chủng phi kiếm so đấu, về phần bao nhiêu tính nhẩm làm một bộ, nghèo chút ít chính là 9 miệng, 12 miệng, có chút thân gia tự hy vọng có thể là 24. 27, cho tới 36 như vậy số lượng, những thứ kia giàu có và đông đúc hạng người tự chạy thẳng tới 72, 108 miệng, 365 miệng như vậy tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đi. Bạch Thắng cũng không còn muốn ra tay quá ác, chỉ muốn cho tiểu yêu tinh linh lung gọp đủ 36 miệng ất một phi kiếm coi là làm một bộ. Cái kia thổ một đảo đệ tử nghe được Bạch Thắng nói như vậy pháp, không khỏi có chút sắc mặt vui mừng, thổ một đảo lấy thổ một hai hệ pháp thuật vì thắng. Cho nên trong cửa sở luyện pháp khí tất cả đều là lấy thổ một hai hệ làm chủ. Ất một phi kiếm tế luyện dễ dàng, cho nên ở thổ một đảo mà nói, coi như là nhiều nhất, chẳng qua là loại này phi kiếm phẩm chất không tốt, cho nên cũng không còn người nghĩ tới đem ất một phi kiếm tế luyện đến cái gì cao minh trình độ. Thổ một trong đảo tồn trữ ất một phi kiếm tất cả đều là lấy một hai giai vì nhiều, cấp 3 trở lên chỉ có ít ỏi tính ra miệng, cũng đều là bởi vì bản chất đặc thù. Lúc này mới có người hạ lần này khổ công, Bạch Thắng một mặt cùng cái này thổ một đảo đệ tử tán gẫu, một mặt đại lượng chung quanh mặt hàng, tầng này cũng không có hắn cần thiết hai loại linh dược, chẳng qua là những thứ kia pháp khí, mặc dù tế luyện cấm chế trọng số nhiều, nhưng tế luyện bích thủ pháp cùng tầng thứ hai cái kia chút ít pháp khí cũng là giống nhau như đúc, đối với hắn mà nói đã không có cái gì nghiên cứu giá trị, cho nên Bạch Thắng cũng không còn tính toán đi nhiều hơn nữa thưởng thức. đang hỏi qua cái này thổ một đảo đệ tử, ước chừng một hai canh giờ sau, là có thể đem trong cửa ất một phi kiếm toàn bộ đều, mặc cho hắn chọn lựa. Bạch Thắng Tự hàm cười nói, ta đây trước hết lên trên mặt một tầng lay một cái, sau đó lại xuống tới hỏi hữu cầm kiếm. Cái kia thổ một đảo đệ tử có chút vui mừng, làm thành lớn như vậy một khoản làm ăn, vẫn là bán đi vốn cũng không thế nào nhiệt môn, cơ hồ không người nào hỏi thăm mặt hàng, đối với hắn ở thổ một trong đảo địa vị cũng hơi mới có lợi. Những thứ này ất một phi kiếm bởi vì căn bản không có người muốn, cho nên bình thời cũng không để tại phía ngoài biểu diễn, hắn lập tức chào hỏi bên cạnh sư huynh để giúp hắn trông chừng quầy hàng, tự mình đi ra sau khố phòng điều hàng. Bạch Thắng bỗng nhiên đối với ất một phi kiếm cảm thấy rất hứng thú, đừng bảo là Triệu Ni, ngay cả Nghê Nương cũng hết sức mê hoặc. Bạch Thắng đạo pháp cũng không nghiêng về một hệ, Nghê Nương là biết đến, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Bạch Thắng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, xem ra ta nghĩ muốn ở bên cạnh hắn đứng vững gót chân, có một chút cho vị trí của mình, chỉ sợ còn phải có một lần cố gắng, hắn đến tột cùng muốn làm gì, luôn là làm cho người ta đoán nghĩ không ra. Nghe nương mặc dù đã gặp tiểu yêu tinh Linh Lung, nhưng là lại chưa từng thấy Linh Lung sử dụng pháp thuật, hôm nay Bạch Thắng chính viên Thủy Hành Châu, có 8 là công khai mở ra, nhưng có khác một viên đã bị độc giác Phúng Vân Thú cùng tiểu yêu tinh Linh Lung chuyển làm của riêng, trở thành nhà mình độc lập lãnh địa, Bạch Thắng ở biết sau cũng chỉ là cười trừ, Linh Lung cùng độc giác Phúng Vân Thú tu luyện pháp thuật đều ở viên này bị bọn họ chiếm Thủy Hành Châu ở bên trong, cho nên nghe nương cũng không biết tiểu yêu tinh Linh Lung lai lịch. Bạch Thắng cũng không còn cảm thấy chuyện này có thẩm rất giỏi, dù sao trong tay của hắn phù tiền đầy đủ, cũng tốn ra, cũng có biện pháp kiếm tiền trở lại, giúp Linh Lung gặp đủ một bộ ất một phi kiếm, đối với hắn mà nói, tự như giúp tiểu muội của mình tự mua một lễ vật loại, cũng không phải là cái gì có đặc thù hàm nghĩa chuyện tình. Trèo lên thiên thủ các tầng thứ tư, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy không khí lại là biến đổi, tầng này thiên thủ các lại có một vị tu thành cương khí lão đạo sĩ trấn giữ. Tầng này mặc dù cùng phía dưới mấy tầng một loại rộng lớn, nhưng cái bày thập kiện pháp khí, còn lại dương vị cũng là một chút tài liệu cùng linh dược. Bạch Thắng trước vòng một vòng, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, rõ ràng thấy được mấy chục bụi rậm biển sâu giao châu thảo. Bất quá để cho hắn không biết nên khóc hay cười chính là, những thứ này biển sâu giao châu thảo cũng không phải là hàng hóa, mà là trần thiết, vì tô đậm một dương chi trắng ngọc tịnh bình hoa lệ, lúc này mới ở chung quanh thả như vậy mấy chục bụi rậm. Bạch Thắng nhìn mấy lần, cái kia dương chi bạch ngọc lọ sạch cũng thì thôi, chỉ là một vật thủy hành chi bảo, hẳn là dùng để thu nhiếp vạn nước tinh khí, phụ trợ tu luyện pháp khí, cũng không thể dùng để đối địch, hay hoặc là những khác diệu dụng. Bạch Thắng đối với một món đồ như vậy pháp khí cũng không có gì nhu cầu, chẳng qua là hắn âm thầm nghĩ ngợi nói, nếu như ta nói không nên lọ sạch, chỉ cần những thứ này biển sâu giao châu thảo, không biết thổ một đảo người có thể hay không cho là ta là tới gây chuyện mà, cũng được. Ta liền hỏi trước hỏi nhìn cái này lọ sạch giá trị nhược kiền, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, hướng về phía trong chừng cái này dương chi trắng ngọc tịnh bình thổ một đảo đệ tử hỏi, đạo hữu. Không biết kiện pháp khí này giá trị như thế nào, tên kia thổ một đảo đệ tử có chút dừng lại, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, bảo vật này có thể tinh luyện trong nước tinh khí, phụ trợ tu luyện thủy hệ đạo pháp đạo hữu tu luyện, giá trị 3.000 phù tiền, Bạch Thắng khẽ gật đầu. Cũng cảm thấy cái giá tiền này còn có thể thừa nhận, hắn suy nghĩ một chút, vừa hỏi một câu nói, nếu là ta muốn này miệng lọ sạch, không biết thiên thủ các có thể hay không đem những này biển sâu giao châu thảo cũng bán cho ta. Cái kia thổ một đảo đệ tử hơi sững sờ, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua loại chuyện này, lúc này cái kia trấn thủ tầng thứ tư lão đạo sĩ đi tới, vung tay lên, nói, nếu là ngươi mua cái này thật nước lọ sạch, ta liền làm chủ đem những này biển sâu giao châu thảo tặng cho ngươi. Nhân tiện còn có thể phối hợp mấy chục viên ngàn năm bích mục ngư đảm, túi mật, này hai loại linh dược phối hợp lại, có thể luyện vài chủng linh đan, ngươi muốn những thứ này biển sâu giao châu thảo, tất nhiên cũng sẽ mua chút ít ngàn năm bích mục ngư đảm, túi mật, bổn phái xưa nay thành tính kinh doanh, có thể làm cho ngươi bớt đi nhiều hơn nửa bôn ba nỗi khổ. Bạch Thắng vội vàng che lên miệng, nếu không lúc này phun ra ngoài, không phải là hảo chơi. Cần phải đem tên này luyện tự cương khí thổ một đảo tiền bối cho đắc tội ngoan không thể. Hắn nhịn vừa nhẫn, lúc này mới vội vàng nói, tiểu tử kia tự thừa huệ rồi, đa tạ tiền bối sảng khoái. Bạch Thắng tiện tay lấy 3.000 phù tiền đi ra ngoài, nói như vậy loại này giao dịch nói cũng là thấp nhất mặt tráng thai tiền. Bạch Thắng mặc dù hôm nay tốn không ít, nhưng so với hắn từ nghe gia đoạt tới tài vật, như cũ chẳng qua là cửu ngưu nhất mao, 3.000 phù tiền không coi vào đâu. Thổ một đảo hàng năm kinh doanh. cho nên rất nhiều giao dịch cũng là quen thuộc vô cùng mà chảy, không trở tay kịp đã có người nghiện qua phù tiền, đem thật nước lọ sạch lấy đi ra ngoài, hơn nữa đem cái lão đạo sĩ kia đồng ý ngàn năm bích một ngư đảm, túi mật, cùng vốn là dùng làm trần thiết biển sâu giao châu thảo đều giao phó. Bạch Thắng bổn nghĩ bối khuyết hải thành phố Ngô không được này hai loại linh dược, còn muốn đi thận lâu hải thành phố một nhóm, không nghĩ tới mới ở bối khuyết hải thành phố đi dạo đệ nhất gia đại cửa hàng, liền đem hai loại linh dược mua tề. Ta xếp đi, lão tử sáng ngời lâu như vậy, cuối cùng đem cái này sống làm xong, có thể trở về đi thiên đô phong ngưng luyện sát khí điểu, tại như vậy lắc lư đi xuống, lão tử sớm muộn sẽ nổi điên. Bạch Thắng kết quả này hai loại linh dược thời điểm, nhất thời có một loại lệ nóng doanh trồng cảm giác, về phần cái kia thật nước lọ sạch, ai dám cái kia đồ vật, Bạch Thắng thu những đồ này, lập tức tự đối với Nghê Nương vẫy tay một cái, Nghê Nương còn tưởng rằng Bạch Thắng muốn nàng làm những thứ gì, nhưng là một trận thiên toàn địa chuyển sau, nhưng phát hiện mình lại đến Kim Hà Phiên ở bên trong, đêm này đầu tiểu hồ ly tức cái dậm chân, nhưng lại cũng không thể tránh được, Bạch Thắng tiện tay đã mất một quả phù tiền cho Triệu Ni, tự vội vã đi xuống mặt đi tới. Nếu không phải là thiên thủ các không thể phi hành, Bạch Thắng hiện tại tự một đạo kim quang đi không đề cập tới, hắn mới vừa xuống tầng thứ ba, cái kia đi sai ấp một phi kiếm thổ một đảo đệ tử trở về vòng vo tới đây, thấy Bạch Thắng liền đem hơn 20 miệng ấp một phi kiếm dâng lên, cũng là hắn chọn lựa phẩm chất tốt nhất vài hớp, Bạch Thắng liếc mắt nhìn, tiện tay chọn lựa, hắn tính toán cộng thêm tiểu yêu tinh linh lung trong tay ấp một phi kiếm, đã thấu đủ rồi 36 miệng, tự hỏi một tiếng giá tiền. Những thứ này ớt một phi kiếm tất cả đều vì cấp 2 trong đích thượng phẩm, mặc dù mỗi một miệng giá tiền cũng không coi là cao, nhưng hợp lại rõ ràng cũng có 4.000 hơn 600 phù tiền, mặc dù tên kia thổ một đảo đệ tử ngay cả xưng có thể xóa đi linh đầu, cuối cùng cũng muốn 5.500 thai tiền. Bạch Thắng cũng lười nhiều hơn nửa mặt cả, tiện tay móc ra 45 cái cảm tiền, tự đặt ở tên này thổ một đảo đệ tử trong tay, dựa theo phù tiền đổi tỷ lệ, một quả cảm tiền nhưng chống đỡ 100 cái thai tiền. Cho nên Bạch Thắng tương đương đại tráng phù tiền, bớt đi chút tính toán phiền toái, cũng tốt tiết kiệm thời gian. Chẳng qua là Bạch Thắng nhưng không biết, mặc dù đổi tỷ lệ là như thế, nhưng càng là cao cấp phù tiền lại càng khó khăn tế luyện, cơ hồ không có người nào dùng đại tráng phù tiền mua đồ, trên thực tế một quả cảm tiền ước chừng nhưng chống đỡ 120-30 cái thai tiền, vị kia thổ một đảo đệ tử băng khoăn, cắn răng một cái đêm còn dư lại 7-8 miệng ớt một phi kiếm đều biếu tặng rồi. Những thứ này ớt một phi kiếm là chọn còn dư lại, phẩm chất không kịp Bạch Thắng chọn đi cái kia chút ít, nhưng tương đương tới đây, Bạch Thắng rõ ràng cũng không coi là làm sao lỗ lã. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, thổ một đảo làm ăn rõ ràng như vậy khai thông, hai lần đều có tặng phẩm, hơn nữa tặng phẩm giá trị cũng đều hơi không tầm thường, lúc ấy hắn đã nghĩ nói một câu, có bao gồm phí vận chuyển không? Hôn, nhưng là nhớ tới hai cái thế giới văn hóa bối cảnh. Vẫn là đem câu này không đến điều lời của nuốt xuống, lại cười nói tạ ơn, vội vã rời đi thiên thủ các, bước ra thiên thủ các một khắc, Bạch Thắng chính xác là ánh mặt trời rực rỡ, nóng lòng trở về, tâm tình vui sướng khó có thể hình dung, vừa nghĩ tới rốt cục có thể chạy về thiên đô phong đi cô động thật xác, kế tiếp có thể bắt tay vào làm tu luyện cương khí, tâm tình của hắn nhẹ nhàng khoan khoái không được, chúng ta bắt điểu sinh đại gia tâm tình quá mức kích động. Thậm chí cũng không có chú ý đến đã có hai đạo thân ảnh thật chặt đuổi theo hắn, này hai cái thân ảnh cũng không lén lút, cũng không làm sao giấu giếm hành tung, ngược lại có chút rêu rao khắp nơi, cả gan làm loạn mùi vị, tự hồ vững vàng đoán chừng Bạch Thắng một loại. Bạch Thắng vội vã đi về phía gần đây một chỗ lên hàng thai, mặc dù hắn không cần phải ở lên hàng thai cũng có thể lăng không bay lên, nhưng dù sao bối khuyết hải thành phố có cái quy củ này, hắn cũng không muốn phức tạp, ngược lại càng thêm trì hoãn công phu. Làm Bạch Thắng bước lên hàng thai một khắc, lúc này mới khe khẽ cảm giác có chút trách, hai cái thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác hạng người theo sát hắn, cũng bước lên hàng thai. Hơn nữa hai người này mặt hàng còn tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, tự hồ hận không được đem hắn một ngụm nuốt loại, Bạch Thắng tặng nhún vai bàn, hắn tự nghĩ cũng không đắc tội với người, cộng thêm cũng thật sự không thế nào quan tâm nhiều hai cái địch nhân như thế, tự căn bản không có hướng trong đáy lòng, đem Kim Hà Phiên thúc giục. Lập tức hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao, phía sau cái kia hai đại hán ngay sau đó hãy cùng đi lên, Bạch Thắng bay ra hơn 10 dặm sau, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau cái kia hai đạo độn quang không nhanh không chậm hãy cùng ở phía sau, hắn ngay cả là cũng không thèm để ý, cũng hiểu hai người này là hướng về phía tự mình tới, xem ra là ta ở bối khuyết hải thành phố xuất thủ quá khoát xước, cho nên mới bị người theo dõi, bất quá chỉ bằng hai người này mặt hàng, muốn đoạt nhà ngươi Bách Điểu Sinh đại gia nhưng là vọng tưởng, bọn họ nếu là động thủ, thật đúng là không chừng là ai đoạt ai đó. Bạch Thắng mặc dù mới là động lại sát tầng thứ tư tu vi, nhưng là bằng rất nhiều thủ đoạn, vẫn thật là không hãi sợ tầm thường luyện tựu cương khí hạng người. Phía sau này hai đạo động quan có chút chân thật, tu vi cũng đã đạt đến luyện cương cấp số, hơn nữa cũng không phải là luyện cương bước đầu, không sai biệt lắm cũng nên có luyện cương 3-4 tầng tu vi. Dựa theo lẽ thường hai vị luyện cương cao thủ đối phó một cái động lại sát tiểu bối, nắm chắc, tuyệt không lỗi, cho nên phía sau cái kia hai đạo động quan quả thực chính là minh mục trương đảm, cũng không sợ Bạch Thắng phát hiện bọn họ. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù tâm tình hảo, vừa ý tình hảo cũng không ngại bị giết người, tiểu tử này vốn là có thể thúc giục Kim Hà Phiên đem phía sau hai cái theo đuôi vứt vô ảnh vô tung, nhưng cố ý chậm lại tốc độ, để cho phía sau hai đạo độn quang vẫn không chê không rời đuổi theo. Chờ Bạch Thắng bay ra tính ra trăm dặm xa, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới bối khuyết hải thành phố rồi, phía sau hai đạo độn quang chợt gia tốc, đột nhiên một trước một sau đem Bạch Thắng giáp tại trong. Lướt qua Bạch Thắng đằng trước cái kia đạo độn quang, màu sắc xanh hồng, độn quang trong đích đại hán hiện thân sau, vẫn lạnh lùng một cười nói, nhìn ngươi cũng là dế nhũi, không biết bối khuyết hải thành phố quy củ, ngươi muốn đến nơi đây mua bán đồ, có thể nào không giao chút ít phí bảo hộ, thức thời mau cái kia nơi 5 vạn phù tiền, huynh đệ chúng ta bao ngươi ngày sau bình an, nếu không phải đột nhiên, nơi này trời cao xa, chừng không người nào, giết ngươi hướng đại trong biển ném đi, nhất thời là có thể hóa thành cá tôm phân và nước tiểu. Bạch Thắng đã run một cái Kim Hà Phiên, thật sâu hô một ngụm chân khí, để vững vàng tâm tình, sau đó mới rực rỡ cười một tiếng, nói, hảo, ta đây tự, cho ngươi đại đầu quỷ, Bạch Thắng là cỡ nào dứt khoát người. Nhân gia cũng bãi minh sa mã tới cùng hắn đánh cướp, Bạch Thắng nơi nào còn có thể nói nhảm cái gì, lúc này cũng là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương, hậu phát chế nhân đúng vậy võ học cảnh giới, không phải là nguyên tắc làm người. Tuyệt hơn ép không phải là hắn Bách Điểu Sinh đại gia nguyên tắc làm người, không hài lòng hơn nửa câu, Bạch Thắng xuất thủ chính là nhất bén nhọn thượng thừa kiếm thuật, Trảm Vân cùng Tài Vân hai cái kiếm tiên cắt hóa cầu vòng bay, hướng về phía cản đường hàng này đã đi xuống tử thủ. Bạch Thắng này vừa ra tay cũng dậy chiến lược, ngăn cản hắn hai địch nhân một trước một sau, vừa vặn phân ra mở. Hắn phi kiếm xuất thủ, người cũng khống chế Kim Hà Phiên xông về phía trước, trong nháy mắt này thời điểm. Tự giống như hắn cái đối mặt phía trước một địch nhân, Bạch Thắng mặc dù có nhảy lên hai bản lãnh, nhưng chiến lược trên cũng là muốn trước xây dựng đủ loại không khí, làm cho mình mạnh nhất chống lại địch nhân yếu nhất một mặt, hơn nữa không thể để cho địch nhân phát huy ra tới toàn bộ thực lực. Loại này gần như đánh lén thêm thình lình xuống tay chiến thuật, Bạch Thắng mang theo đùa thành thạo, gần đây mới vừa có nghe gia lão tổ tông nuốt hận khi hắn loại này chiến thuật dưới, chết oan khuất vô cùng. Ngay cả đắc ý nhất đòn sát thủ cũng không cơ hội vận dụng, ngăn cản Bạch Thắng người, bàn về thực lực còn không bằng nghe gia lão tổ tông, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới một cái động lại sát tiểu tử, đối mặt đã luyện tựu cương khí tự mình, rõ ràng dám đoạt xuống tay trước, cho nên ở Bạch Thắng xuất thủ thời điểm, còn khe khẽ sửng sốt một chút, cao thủ ở giữa giao phong, chút nào sơ hốt tựu là sinh tử hai phần, ở Bạch Thắng kiếm pháp lúc trước, cho dù luyện cương hạ người cũng không còn tư cách hoảng hốt hạ xuống. Người này hơi phân thần, liền quyết định hắn thê thảm kết quả. Hai đạo kiếm tiên biến thành kiếm quang đi xuống vừa rơi xuống, may là người này cũng tiện tay thả ra một đạo cắt bỏ cầu vòng song ảnh muốn ngăn cản được Bạch Thắng một kiếm này, nhưng là Bạch Thắng kiếm quang cũng đang ít khả năng dưới tình huống khe khẽ biến hóa một lần, đúng là hắn vốn là sở trường nhất một chiêu cắt bỏ cầu vòng gãy ảnh. Một chiêu này cần phải song kiếm đều xuất hiện, trên không trung đột nhiên chuyển ngoặt, tránh ra địch nhân kiếm quang chặn lại. Vậy đúng là ở ngươi giết ta lúc trước, ta trước hết giết ngươi, hợp lại đúng là người nào kiếm pháp mau. Sau lại Bạch Thắng trọng tu 72 đường hình rồng kiếm thức, đem một chiêu này cắt bỏ cầu vòng gãy ảnh cũng hóa vào bộ kiếm pháp kia trong, thành mới 72 đường hình rồng kiếm thức thức thứ 6 cắt bỏ cầu vòng. Một chiêu này ở sáp nhập vào liên tục như vân, hóa tình thành kiếp kiếm ý quán chú, uy lực so sánh với vốn là cao không ngừng ba thành, kiếm quang chuyển hoặc linh động như ý, vượt quá địch nhân tưởng tượng. Người nọ thả ra hai đạo cầu vòng ảnh, căn bản là không có ngăn cản Bạch Thắng kiếm quang, cản lại dưới nhưng ngăn cản một cái vô ích, vốn là nắm chắc một chiêu, bỗng nhiên một chiêu đi vô ích, người này nhất thời giật mình không nhỏ, cũng nửa không còn kịp nữa có càng tiến một bước phản ứng, đã bị hai đạo kiếm quang nhiễu lên thân. Bạch Thắng từng tiếng uống, Trảm Vân Tài Vân hai đạo kiếm quang một xoắn, người này nhất thời đã bị trảm làm hai đoạn, đang ở hắn còn muốn thoát ra âm thần đích mưu. một đạo trường cầu nên vô ích đâu, nhất thời đem hắn thu nhập rồi đi vào. Bạch Thắng thả ra cầu nại hà, trấn áp thôi cái này đã bị thắt cổ thân thể Tặc Tư Hàn, lập tức rụng quay đầu lại đối phó một người khác. Vốn là hai người này làm quen cướp đường cường nhân, liên thủ đối địch cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ gặp gỡ quá Bạch Thắng như vậy, nói đánh là đánh, xuất thủ cũng không chút nào khoan dung, hơn nữa nhất phái liều mạng giá thế, để mà giết đối với giết chiêu số, thoáng cái tựu đánh chết một người đi, còn dư lại chính là cái kia mặc dù thấy đồng bạn bị Bạch Thắng chém giết, trong lòng như cũ không phải là hết sức sợ hãi, cái cho là đồng bạn của mình quá mức khinh thường, còn muốn cho đồng bạn báo thù. Giơ tay tự bắn ra hơn 10 đạo sắc bén vô cùng chỉ sức lực, đang vào thành quan lưới, hướng Bạch Thắng vào đầu bọc rơi. Có chút trình độ thế này, còn muốn đi ra ngoài đánh cướp sao? Bạch Thắng Kim Hà Phiên thúc giục, nhất thời cất cao 7 trượng, đem phía sau tên này tặc nhân chỉ sức lực toàn số để cho quá, sau đó trở tay chính là một kiếm quét ngang. Đi một gã đại địch, chỉ còn lại có một địch nhân, Bạch Thắng tự to gan nhiều, cho nên một kiếm này cũng không biến hóa, chính là mạnh mẽ trảm cắt ngày trước. Bởi vì hắn nhìn đi ra ngoài tên địch nhân này chạy trốn pháp không kịp bị tự mình chém giết chính là cái kia, căn bản là không còn kịp nữa tránh ra kiếm của mình quang. Một kiếm này quả nhiên như Bạch Thắng dự liệu một loại, hung hăng quét trúng đối thủ, nhưng là kế tiếp biến hóa, cũng làm cho hắn không nhịn được hung hăng lấy làm kinh hãi. Trảm Vân cùng Tài Vân kiếm quang cắt ngang tới, cái này cướp đường đại tặc trên người nhưng toát ra một đạo tím đậm tia sáng, ngạnh xanh xanh đích sống quá một kiếm này. Mặc dù bị hai đạo kiếm quang quét tử quang văn tung tóe, nhưng là lại lông tóc cũng không gãy, nguyên lai là hộ thân cương khí, tầm thường hộ thân cương khí, tuyệt đối ngăn cản không nổi kiếm quang, nhưng tên này đại tặc luyện tự hộ thân cương khí đặc thù, rõ ràng có thể ngăn cản phi kiếm, đây cũng là Trảm Vân Tài Vân mặc dù phẩm chất không tầm thường, nhưng là kiếm quang cũng không coi là phong duệ nguyên nhân, hoặc là băng phách thần quang bí quyết cùng đốt cách chân quyết tu luyện tới cực cao đoạn tính ra. Phong Duệ cũng không thua kim thiết vật luyện tự phi kiếm, nhưng Bạch Thắng mới bất quá là động lại sát cấp số, còn chưa tới này to như vậy bước, cho nên Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm Phong Duệ, vẫn luôn là Bạch Thắng một cái khuyết điểm, chẳng qua là bình thường hắn ỷ vào kiếm thuật rất cao, gây hấn phá kẻ địch, thành thạo, cũng tịnh không thế nào cần kiếm quang Phong Duệ, tỷ như hắn oanh hạ độc tịch vô ích trận chiến ấy, tự chỉ dùng kiếm quang oanh ở độc tịch trống không phù linh áo giáp yếu kém nhất nơi. Đánh độc tịch vô ích buồn bực chỉ muốn học máu. Bất quá hộ thân cương khí cùng phù linh áo giáp bất đồng, mặc dù bàn về uy năng cương khí là thế nào cũng không kịp phù linh áo giáp, nhưng là cương khí chính là công lực một phần, biến hóa tùy tâm, cương nhu như ý, ít sẽ có phù linh áo giáp như vậy điểm yếu. Bạch Thắng nhấn một cái kiếm quang, trong lòng thầm nghĩ, người này cương khí cô động, cũng là có chút giống như Tạ Nha Đầu Ngũ Nhạc Huyền Cương, cũng là cương khí chân thật, kháng đánh nhịn tạo con đường. Bạch Thắng đoán không sai, người này tu luyện vẫn thật là theo Ngũ Nhạc Huyền Cương giống nhau con đường, chẳng qua là hắn tu vi so sánh với Tạ Nha Đầu thâm hậu hơn, vừa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mắt thấy Bạch Thắng kiếm pháp lợi hại, hắn lập tức tự quyết định chú ý, không cầu công lao chỉ cầu không chuyện, đem hộ thân cương khí thôi vận đến cao nhất đoạn, hộ thân màu tím cương khí dần dần ngưng tụ thành một ngọn tử ngọc lâu, đem người này toàn thân đô hộ ở bên trong, loại này đạo pháp để cho Bạch Thắng cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hắn xuất thủ thời điểm, mới không rảnh quản đối thủ tu luyện cái gì đạo pháp, cũng là trước hết giết rồi hãy nói, mới vừa giết chính là cái kia, Bạch Thắng hiện tại cũng không biết đối phương đến tục cùng có cái gì cường hạng cùng sở trường, nhưng là này một cái, bởi vì không có một kiếm hay, cho nên còn nhìn ra ba phần đầu mối, hàng này thoạt nhìn không giống như là yêu tu, cũng không phải là luyện khí, lại càng không là phù tu cùng hồn tu, hình như là khí tu a, Bạch Thắng mình cũng có bổn mạng pháp khí. Ở đối phương thúc giục này một ngọn tử ngọc lâu thời điểm, bắt đầu còn hơi hơi có chút giật mình, nhưng ngay sau đó tự hiểu rõ ra, người này là xuất thân thổ một đảo. Ma Lơ Sai, không trách được ta ở thiên thủ các mua đồ thời điểm, đưa tặng phẩm đưa như vậy ân cần, thì ra là còn có đánh cướp đang chờ ta, thổ một đảo tinh thông luyện khí, hàng này tử ngọc lâu vừa nhìn chính là công trình bằng gỗ, không phải là thổ một đảo người còn có thể nơi nào xuất thân. Đâu tỷ số môn cùng huyền minh phái đạo pháp ta biết rõ hơn, cái vốn cũng không phải là cái này lộ số, Bạch Thắng được rồi, tiên la thật giải, phó sách, đối với đâu tỷ số cửa đích đạo pháp cũng là có thể hiểu rõ 89 phần 10, về phần huyền minh phái hắn lại càng quen thuộc, người này đạo pháp thông thần, vừa nhìn cũng không phải là tán tu xuất thân, vừa tinh thông luyện khí, hộ thân tử ngọc lâu cũng là đường đường chánh chánh, đến tục cùng là lai lịch thế nào, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ hiểu. Bạch Thắng trong lòng âm thầm căm tức, lập tức tự chứa sát tâm, hàng này không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không Bạch Thắng chính là xui xẻo lớn, mới vừa rồi giết chính là cái kia hẳn không phải là thổ mộc đảo người, trong cơ thể hắn căn bản cũng không có bổn mạng pháp khí, hẳn là tô vẽ tán tu, nhưng cái này hẳn là thổ mộc đảo chính tông đệ tử, ta nếu để cho hắn đi, sau này chính là đại phiền toái, giết người diệt khẩu mặc dù thô bạo chút, nhưng cũng không khỏi không làm. Ngươi dám nửa đường đánh chặn đường thổ mộc đảo đệ tử, tình cảm là không muốn sống, ngươi cũng đã biết bối khuyết hải thành phố chính là chúng ta thổ mộc đảo đích thiên hạ, chỉ cần có người đi ngang qua, gặp lại ngươi giết ta, ngươi chính là trốn trên chính thiên tiên khuyết đi, cũng không có thể mạng sống. Bạch Thắng theo như kiếm trầm ngâm, cái kia đánh cướp hàng của bọn tả của hắn sắc cho là Bạch Thắng lấy chính mình không có biện pháp, bỗng nhiên kêu lên, Bạch Thắng nghe được khe khẽ vui lên, cười nói. Thì ra là quả nhiên là thổ mộc đảo đạo hữu, chuyện này nói đến chẳng qua là hiểu lầm, không bằng đại gia nói ra, biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Cái kia hàng nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi đắc tội thổ mộc đảo đệ tử, nơi đó thì dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi giao ra 5 vạn phù tiền, ta liền chỉ làm không có đụng phải quá chuyện này, nếu không hậu quả như thế nào, mà nhìn làm thôi. Hắn cố ý đe dọa, Bạch Thắng cố ý nói hai câu mềm hóa. Càng làm cho người này cảm thấy Bạch Thắng nhưng lớn, sợ bọn hắn thổ mộc đảo. Thổ mộc đảo nhân khẩu phồn thịnh, mặc dù cũng cùng Xích Thành Tiên Phái cũng liệt vào chánh tà 16 đại phái, nhưng là thế lực cho dù không phải chỉ có 20-30 người Xích Thành Tiên Phái có thể sánh bằng, cho dù ở Bắc Hải cũng coi như nhất phương thật lớn thế lực, thậm chí đều không sợ Bắc Hải Long tộc. Hắn lần này đe dọa thật cũng là trống rỗng nói, nếu để cho người biết thổ mộc đảo đệ tử bị người giết. Bắc Hải trên nhất định phải nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù Bạch Thắng là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, chuyện này cũng không phải là đơn giản có thể. Chu Thương một mình chống đỡ Xích Thành Tiên Phái, người ở bên ngoài nhìn tới không biết đến cỡ nào hữu danh vô thực, có bao nhiêu muốn để cho Chu Thương ăn giảm nhiều. Sau đó lúc đó ngã xuống đi xuống, đem Xích Thành Tiên Phái từ Nam Thiền Bộ Châu đứng đầu nhất môn phái hàng ngũ xóa đi. Bạch Thắng tất nhiên rất rõ lần này lễ. Cho nên hắn cũng không còn nghĩ tới dựa vào sư môn danh tiếng lớn hơn nữa, cũng không thể có thể vô hạn cho môn đồ đâu chuyển, Bạch Thắng thuộc hạ cũng không phải là không có chết quá chánh tà 16 đại phái đệ tử. Hắn cố ý hòa hoãn mấy câu, chính là vì luyện hóa mới vừa được thu vào cầu nại hà chính là cái kia giặc cướp thân thể cùng tinh hồn, đồng thời chuẩn bị kim đâu côn trùng đại trận, mặc dù nhưng cái này thổ mộc đảo xuất thân giặc cướp, có bổn mạng pháp khí hộ thân. Bạch Thắng cũng không phải là không có lòng tin đem chi chém giết dưới kiếm, chẳng qua là đấu pháp vật này, quan ảnh hiệu quả quá mạnh mẽ, một khi trêu chọc tới người xem chính là thật to phiền toái. Huống chi hắn tính ra thực lực của hai bên, luyện khí tu sĩ nhất trứ danh đúng là người khí hợp thể, bổn mạng pháp khí cùng đạo pháp chặt chẽ không thể phân, một thân chân khí pháp lực vững chắc, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ một cấp 5 pháp khí, Bạch Thắng tự biết còn lực không hề bắt bớ. Cho nên mới muốn dùng nhanh nhất đích thủ đoạn đem hàng này trấn áp, kim đâu côn trùng đại trận Bạch Thắng đùa không thuần thục, còn nhiều hơn chuẩn bị một lát, này mới khiến hàng này nhiều lời vài câu, làm Bạch Thắng cảm giác được cầu nại hà đã luyện hóa lúc đầu cái kia một cái giặc cướp, kim đâu côn trùng đại trận cũng phục chuẩn bị đầy đủ hết, lúc này mới rực rỡ một cười nói, không phải là 5 vạn phù tiền sao? Ta ra khỏi, chỉ cầu kết giao bằng hữu, đại gia ngày sau cũng tốt gặp mặt, Bạch Thắng đem tay một vũng. Bỗng nhiên thì một hoàng kim quang bay ra, ở giữa không trung hóa thành mấy trăm vạn độc trùng, quay đầu liền hướng người nọ bọc xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.